Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày với phần 4 của bộ truyện Đỉnh Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Mình đọc qua một số bình luận thì thấy rằng các bạn chê nữ chính của truyện mình hơi nhu nhược một chút. Thế thì hôm nay chúng ta thử bàn xem là trong những các nhân vật nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình mà mình đã đọc thì các bạn ấn tượng với nhân vật nữ chính nào nhất, thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 4 của bộ truyện Đỉnh Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tại bà ảo cư, những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo xoay quanh những con người đang uốn éo theo điệu nhạc. Vẫn ở vị trí đẹp mắt nhất, hai nam nhân ngồi đấy, cả người tỏa ra sức hút điên đảo, gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ phong tình, vòng tay ôm lấy mỹ nữ trông kinh diễm vô cùng. Minh Nhật lúc này đưa tay vừa lấy ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm, liền quay sang nữ nhân bên cạnh cúi xuống chuyển rượu từ miệng sang một cách chậm rãi và hưởng thụ, rồi lưu luyến rời. Uống rượu kiểu này mới thực sự là say. Thiếu Hạo, hay cậu cũng thử đi. Hắn ngồi đối diện Minh Nhật, phong thái cũng chẳng kém cạnh, ngón tay thon dài kèm lấy điều thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nữ nhân bên cạnh từ từ nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Say rượu thì có thể tỉnh, nhưng say nữ nhân thì chỉ bất tỉnh thiên thu. Minh Nhật nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái, anh chưa từng nếm thử cái cảm giác say ấy nên có lẽ cũng chẳng hiểu được, vô ưu mà nói. Thiếu Hạo, cậu đang nói đến Mỹ An hay... Minh Nhật, cậu không hiểu mình sao? Hắn nhanh chóng cắt ngang câu nói của Minh Nhật, là vì trong hắn thật sự chỉ có Mỹ An, hay là hắn đang muốn phủ nhận cô trong lòng hắn? Minh Nhật thấy hắn đang chiêu như vậy, khẽ thở dài một cái, đặt chiếc ly xuống bàn rồi nói. Thiếu Hạo, nhưng cậu ra tay tàn nhẫn với Tưởng Hân như vậy, mình thật sự nghi ngờ đấy. Cậu rốt cuộc là vì ả đấy lừa dối cậu, hay là vì ả đấy đã đụng đến Uyển Nhã? Câu hỏi của Minh Nhật làm hắn ngây người, vì điều gì cũng được, hắn thật sự rất muốn chửi chỉ ả ta. Đưa điều thuốc dập vào chiếc gạt tàn, rồi dựa lưng và thành ghế hướng đến Minh Nhật, lãnh đạm nói. Minh Nhật, cậu càng ngày càng nhiều lời. Mình chỉ tiện hỏi thôi, cậu sao phải căng thẳng như vậy? Còn nữa, bộ trưởng Mạnh, ông ta cũng không phải là kẻ vừa. Nếu lão già đấy biết chuyện cậu làm, chắc sẽ có rắc rối. Hắn nghe vậy chỉ nhếch mép một cái, bình thản nói. Cậu chỉ cần làm tốt những chuyện mình đã dặn, mọi cái còn lại mình đã có cách. Vương Thiếu Hạo mình đâu phải là người dễ bị đe dọa. Minh Nhật lúc này chỉ tặc lưỡi nhún vai một cái rồi cho qua, bỗng chốc lại nhớ ra chuyện gì đấy, đôi mắt chợt suy tư hướng đến hắn. Thiếu Hạo, về Thiên Ân cậu thật sự không định nói sao? Mình thấy hắn ta là cố tình tiếp cận Uyển Nhã, chỉ sợ là có ý định xấu. Hắn nghe vậy tâm tình liền trở nên phức tạp, đôi mắt xoáy sâu vào khoảng không vô tận. Bạn thân của hắn, chị Thiên Ân, có lẽ là cái tên mà hắn không muốn nhắc đến nhất. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, nữ nhân vô kể, ấy vậy mà hai người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời hắn đều lại có dây dưa đến một nam nhân khác, chị Thiên Ân. Hắn nhiều khi vẫn luôn tự hỏi, tại sao không phải là một kẻ khác thì có lẽ hắn sẽ không bận tâm như vậy. Chiều hôm ấy, tại khuôn viên biệt thự nhà hắn, không khí lạnh lẽo ngày nào giờ đã trở nên ấm áp hơn bởi tiếng cười đùa ê a của đứa bé. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng thanh khiết, mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt khả ái, đôi hàng mi cong vút khẽ chớp chớp, sống mũi cao thon gọn, bờ môi đỏ mọng nở một nụ cười rạng rỡ. Những ngón tay thon dài ôm lấy nách đứa bé nhấc bổng lên cao, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương vô bờ bến, yêu chiều đùa giỡn. Bảo bảo, con càng lớn càng giống ba rồi. Lời vừa dứt, bỗng chốc nụ cười sở tắt, đôi hàng mi khẽ sụp xuống. Cô ôm đứa bé vào lòng, bất giác lại thở dài. Bà bảo, không biết lúc nào ba mới để tâm đến con nhỉ? Mẹ xin lỗi, cha tại mẹ còn nhiều thiếu sót nên ba mới vậy phải không? Về nhã ôm đứa bé, đôi mắt trở trở nên xa xăm. Bỗng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tư của cô. Về nhã vừa lấy chiếc điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy. Ba gọi con ạ. Uyển Nhã à, ta lại thấy nhớ Bảo Bảo rồi. Hôm nay hai đứa đưa Bảo Bảo về nhà ăn bữa cơm với ta. Dạ, ba đã nói Thiếu Hạo chưa? Ta liên lạc với nó không được, lát nó về thì con nói với nó cho ta. Uyển Nhã nghe vậy có chút chần chừ rồi cũng gật đầu. Dạ. Tắt máy, cô uể oải ngồi xuống chiếc xích đu khẽ đung đưa mà thở dài. Từ sau việc hôm qua, không biết hắn có còn giận cô nữa không, mà trưa nay hắn cũng chẳng buồn về ăn cơm. Là nữa nếu hắn không về thì cô phải liên lạc như thế nào, trong khi số điện thoại của hắn cô cũng chẳng biết. Mà hắn có về thì cô lại không biết mở lời như thế nào. Uyển Nhã cứ ngồi đấy mà đặt câu hỏi, rồi lại nhìn đến đứa bé thở dài. Bảo bảo, mẹ phải nói sao được nhỉ? Lời vừa dứt, cô liền thấy xe hắn chạy thẳng vào trong sân. Uyển Nhã có chút lung túng về đứa bé đi lại chỗ hắn mà còn chưa biết mở lời thế nào. Hắn thấy cô như vậy khẽ nhíu mày, lại nhạt hỏi. Có chuyện gì? Uyển Nhã nghe vậy có chút giật mình, rồi lại gấp gáp nói. Thiếu Hạo, ba mới gọi cho em nói, nhớ bảo bảo, nên muốn chúng ta về nhà ăn cơm. Ba nói liên lạc cho anh không được. Hắn nghe vậy mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn, không biết là đã hết pin từ khi nào. Cái chiếc điện thoại không nói không rằng hắn lướt qua cô đi thẳng vào trong nhà. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng hắn thở phào một cái. Mỗi lần nói chuyện với hắn, cô đều căng thẳng đến như vậy. Lại nhìn sang đứa bé nói nhỏ. Bảo bảo, mẹ con mình đi vậy. Xin lời, cô bé bảo bảo đi vào trong nhà sửa soạn. Một lúc sau trở ra ngoài, toàn gọi một chiếc taxi thì một giọng nói vang lên. Đi đâu? Uyển Nhã theo phản xạ quay người lại, liền thấy hắn đang từ trên lầu đi xuống. Cô gượng gạo nói. Em và bà bảo sẽ bắt taxi về trước. Hắn nghe vậy khẽ nhíu một cái rồi từ từ đi lại chỗ cô. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng thanh âm đã trở nên dịu dàng hơn. Cùng đi. Dứt lời, hắn lướt qua cô đi thẳng ra xe. Uyển Nhã đứng đấy ngây người một lúc, bất giác mỉm cười rồi cũng bế đứa bé theo sau. Xe dừng trước căn biệt thự xa hoa được thiết kế theo phong cách hoàng gia cổ đại phương Tây. Ông quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đang đợi hai người. Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu chào ông một cái, rồi cũng theo sau hắn mà đi vào trong nhà. Bước qua cánh cửa, hướng thẳng vào phòng khách, đã thấy hai bóng người sang trọng ngồi đấy. Uyển Nhã bế đứa bé đi lại gần rồi mỉm cười cúi đầu chào. Ba, mẹ. Lâm Hiểu Nhàn nghe vậy lại phớt lờ đi lời chào của cô mà hướng đến hắn ân cần hỏi han. Hạo Nhi, con đến rồi sao? Nào, lại ghế ngồi đi. Hắn không nói không rằng lướt qua cô, đi đến chiếc ghế ngồi phịch xuống trông vẻ mệt mỏi. Uyển Nhã thế vậy có chút ngượng ngùng, cô cũng không dám đi tới tự ý ngồi xuống. Đang không biết phải làm sao thì Vương Thiếu Quang lại cười lớn nói. Đến rồi à? Nào, bế bà bảo lại với ta. Cô nghe vậy, khẽ mỉm cười ôm đứa bé đến cho ông. Còn chưa kịp ngồi xuống thì liền nghe thấy một thanh âm chanh chua vang lên. Không mau vào bếp chuẩn bị cơm mà còn định ngồi sao? Uyển Nhã bỗng có chút ngỡ ngàng chưa kịp hiểu ý của bà thì Hiểu Nhàn lại lên tiếng. Còn ngây ra đó làm gì? Hay để tôi vào làm giúp cô? Uyển Nhã lúc này mới hiểu ra chuyện liền vội vàng gật đầu. Dạ. Vương Thiếu Quang nghe vậy bỗng khó chịu lên tiếng. Bà giúp việc đâu? Lâm Hiểu Nhàn nhìn sang ông thở ơ mà trả lời. Hôm nay tôi cho bà ấy nghỉ một hôm rồi. Vương Thiểu Quang tức giận nhìn sang bà gắt gỏng. Bao nhiêu ngày bà không cho nghỉ, lại chọn đúng hôm tôi gọi hai đứa đến ăn cơm là sao? Lâm Hiểu Nhàn, bà cũng vừa phải thôi chứ. Hiểu Nhàn nghe vậy cũng không vừa mà đáp trả. Tôi làm sao? Uyển Nhã thấy không khí đã trở nên căng thẳng, liền lên tiếng cai ngăn. Bà, không sao, con có thể nấu được ạ. Phiền ba mẹ đợi một chút. Dứt lời, cô cũng quay người đi vào trong. Hiểu Nhàn lúc này hướng đến hắn, lại cố tình nói lớn như muốn để cô nghe được. Hạo Nhi, ngày mai nghỉ làm, đưa mẹ đến nhà Ninh phu nhân nhé. Mẹ thấy con bé Ninh Gia Tuệ cũng được lắm, xinh đẹp mà lại khéo léo nữa. Uyển Nhã nghe vậy từng bước đi khẽ chậm lại, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu, rất muốn nghe xem hắn có đồng ý hay không, thì Vương Thiếu Quang lại lên tiếng gắt nhẹ. Lâm Hiểu Nhan, bà rốt cuộc muốn làm loạn gì nữa? Hiểu Nhan không để tâm lời của ông cho lắm, trả lời cho qua. Tôi chỉ bảo Hạo Nhi đưa tôi đến đấy chơi với Ninh phu nhân một chút thôi. Sao bà không bảo tài xế đưa đi? Ông hay nhỉ, chẳng nhẽ tôi nhờ con tôi không được sao? Bà... Vương Thiếu Quang tức giận đến nỗi không nói lại được bà. Hắn thế vậy đành lên tiếng. Được rồi, mà con sẽ đưa mẹ đi. Hiểu Nhàn nghe vậy vui mừng ra mặt, nhìn hắn tươi cười nói, Hạo Nhi, cảm ơn con. Uyển Nhã lúc này tim chợt nhói lên đau đớn, rồi lại khẽ cười giữa mình. Cô mong đợi cái gì chứ, hắn trước giờ đâu có để cô vào lòng. Thật nực cười khi lại đặt hy vọng vào hắn. Nghĩ vậy, cô liền đi vội vào trong bếp. Hắn ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của cô, tâm tình liền trở nên phức tạp. Thật ra từ lúc cô quay người đi vào trong, hắn vốn đã để ý rồi. Khi Lâm Hiểu Nhan đề nghị hắn đưa đi, hắn thừa biết ý định của bà là muốn hắn tiếp cận với tiểu thư nhà họ Ninh. Nhưng lúc này, thực sự hắn không có để tâm đến. Bỗng chốc, lại cảm thấy bản thân đặt quá nhiều tâm tư lên người cô như vậy. Hắn chợt thấy có phải là quá dư thừa không? Vì vậy liền gật đầu đồng ý với bà, chỉ là muốn gạt bớt hình ảnh của cô trong suy nghĩ thôi. Uyển Nhã sau một hồi loay hoay ở bên trong với đống thực phẩm ngổn ngang, cuối cùng cô cũng hoàn thành một bàn tiệc có thể xem là thịnh soạn. Cũng may ngày trước vì mẹ cô hay bận việc nên ở nhà cô cũng thường xuyên phải vào bếp, vậy nên chuyện nhỏ nhặt này thật sự không khó với cô. Sau khi đã bày biện trông đẹp mắt, cô mỉm cười hài lòng rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng nói, Ba, mẹ, cơm đã chuẩn bị xong, mời ba mẹ vào dùng bữa. Chiều Quang nghe vậy mỉm cười gật đầu. Uyển Nhã, con thật là giỏi đấy, nhanh như vậy mà đã xong rồi sao? Uyển Nhã đi đến đón lấy đứa bé từ tay ông rồi khẽ gật đầu. Dạ, để con bế Bảo Bảo, ba và mẹ vào mời cơm. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại bĩu môi một cái rồi giễu cợt nói, không biết có nuốt nổi không đây. Dứt lời, bà cũng đứng dậy theo chân Phương Thiếu Quang mà đi vào. Uyển Nhã lúc này bế Bảo Bảo hướng đến hắn dịu dàng nói, Thiếu Hạo, anh cũng vào đi. Hải nghe vậy nhìn cô một cái rồi cũng đứng dậy lướt qua cô mà đi thẳng vào trong. Uyển Nhã dõi theo bóng hắn, tim bỗng chốc cảm thấy thắt lại, khẽ thở mạnh một cái rồi cũng theo sau. Vị quản gia lúc này đi vào hướng đến cô, kính cẩn nói, Thiếu phu nhân, để tôi bế tiểu thiếu gia cho. Cô có chút e ngại nhìn ông quản gia, không cần đâu ạ, cháu có thể bế Bảo Bảo được. Phương Thiếu Quang thế vậy liền hướng đến cô lên tiếng, Uyển Nhã, con cứ đưa Bảo Bảo cho lương quản gia bế đi, ăn cơm xong rồi cho nó ăn cũng được. Lời ông vừa dứt, Lâu Hiểu Nhan lại che ngang ngát lên, còn không mau lên, cô định để chúng tôi đợi đến khi nào nữa? Uyển Nhã nghe vậy liền vội vàng đưa đứa bé cho vị quản gia, nhẹ nhàng nói, làm phiền bác ạ. Ông quản gia đón lấy đứa bé rồi gật đầu quay trở ra. Uyển Nhã lúc này mới kéo ghế ra ngồi xuống. Mọi người cùng cầm đũa lên để dùng bữa. Bỗng một tiếng cạch lớn, chiếc đũa được đặt mạnh xuống bàn. Uyển Nhã theo phản xạ nhìn đến nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp được cái nhìn sắc lạnh của Lâm Hiểu Nhan cùng thanh âm giận dữ vô cùng. Giang Uyển Nhã, cô đang cho chúng tôi ăn cái thứ gì vậy? Lời nói của bà khiến Phương Thiếu Quang cũng bỏ đũa nhìn sang. Uyển Nhã lúc này cảm thấy lo lắng, nhìn đến bà hỏi nhẹ, mẹ cảm thấy không ngon miệng sao? Lâm Hiểu Nhan nghe vậy đập mạnh tay lên bàn, giọng tức giận, cô còn dám hỏi tôi như vậy sao? Cô nghĩ họ Vương chúng tôi như nhà cô sao? Nấu những thứ gì thế này? Tôi mới ăn thử một miếng mà thật không thể nuốt nổi. Uyển Nhã thế vậy mới cầm đũa lên gắp thử một miếng rồi đưa lên miệng. Cô thật sự cảm thấy đâu phải là khó ăn như vậy, liền nhìn sang bà nhẹ giọng, mẹ, con thấy không sao mà. Cô thấy không sao, nhưng chúng tôi thấy sao? Cô có thể nuốt được, nhưng chúng tôi không nuốt được. Lâm Hiểu Nhan bực bội hướng đến cô quát lên. Uyển Nhã vì vậy mà đôi mắt đã chợt đỏ hoe. Cô thật sự thấy những món này đều ăn rất ngon, mà không biết tại sao Lâm Hiểu Nhan lại tức giận đến như vậy. Thiếu Quang lúc này mới cầm đũa lên ăn thử một miếng, dáng vẻ hài lòng nhìn sang Lâm Hiểu Nhan. Hiểu Nhan, tôi thấy rất ngon mà, này khẩu vị của bà sao vậy? Hiểu Nhan nghe vậy lại nhìn sang ông bực bội nói, Thiếu Quang, ông mới làm sao ấy, những thứ này mà có thể ăn được sao? Dứt lời, bà liền quay sang hắn nhẹ nhàng hỏi, Hạo Nhi, con cũng thế vậy phải không? Hắn lúc này không nhanh cũng không chậm, vẫn điềm đạm dù phần ăn của mình, bình thản nói, vừa miệng. Lời nói của hắn thật sự khiến Lâm Hiểu Nhan tức chết mà. Bà là nhìn cô không vừa mắt nên luôn muốn bắt bẻ cô như vậy. Còn thật ra bà cũng cảm thấy bữa cơm này ăn khá ngon. Uyển Nhã nghe hắn nói vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn. đôi mắt vì vậy lại long lanh nước, liền nhìn sang bà lễ phép nói: "Mẹ, nếu người cảm thấy không hợp khẩu vị, vậy để con nấu lại bữa khác." Hiểu Nhan thấy hai người kia không đứng về phía mình, nên chỉ biết nhịn xuống hậm hực nói: "Đợi cô nấu lại thì khi nào tôi mới được ăn cơm?" Thiếu Quang lúc này cũng cảm thấy khó chịu lại lên tiếng: "Lầm Hiểu Nhan, mấy khi cả nhà mới ngồi chung một mâm cơm đều bị bà phá hết rồi." Tôi làm sao? Hôm nay có hai đứa ở đây, tôi không muốn cai lĩ với bà. Tôi và Thiếu Hạo ăn được thì bà cũng ăn được. Bà đừng ngồi đấy mà vẽ chuyện ra nữa." Dứt lời, Phương Thiếu Quang cũng cầm đũa lên ăn phần ăn của mình. Lâm Hiểu Nhan nhìn ông tức giận nhưng cũng không làm được gì, đành hậm hực cầm đũa lên mà ăn. Uyển Nhã lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm mà dùng phần ăn của mình. Không khí bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau leng keng như tiếng chuông gió vậy. Sau khi mọi người đều dùng xong phần bữa của mình, Thiếu Quang hướng đến cô ân cần nói: "Uyển Nhã, con cứ để đấy, ngày mai suốt việc người ta sẽ dọn." Không đợi để cho cô đáp lại, Lâm Hiểu Nhan lại xen vào: "Tôi cho bà giúp việc nghỉ 2 ngày, vậy nên chỗ này phải dọn sạch sẽ trong hôm nay, tôi không chịu được bừa bộn." Thiếu Quang nghe vậy lại quay sang bà bực bội: "Hiểu Nhan, lúc nãy bà bảo nghỉ 1 ngày, bây giờ bà lại bảo nghỉ 2 ngày, bà rốt cuộc sao phải khó chịu như thế với con bé?" Hiểu Nhan biết mình bị hớ, liền cả vú lâm miệng: "Em, tôi lúc nãy nói nhầm, mà như vậy thì sao chứ? Nó làm dâu mà đến ăn cơm lại không thể rửa bát sao?" "Lâm Hiểu Nhan, bà..." Uyển Nhã thấy vậy liền lên tiếng can ngăn: "Bà, không sao, như chuyện này ở nhà con vẫn hay làm, cứ để con làm là được rồi." Thiếu Quang lúc này mới nhìn sang cô, đôi mắt cảm thấy thương xót: "Uyển Nhã, con vất vả rồi." "Ăn và rửa bát mà vất vả thì cả cái thế giới này đều vất vả." Lâm Hiểu Nhan đứng đấy bĩu môi che ngang câu nói của ông. Uyển Nhã nghe vậy lại chỉ mỉm cười gật đầu: "Ba, mẹ, ra nghỉ ngơi, con dọn rồi sẽ pha trà bưng lên ạ." Thiếu Quang lúc này cũng chỉ biết thở dài đi ra ngoài. Lâm Hiểu Nhan thấy vậy khẽ liếc cô một cái rồi cũng theo sau. Còn hắn lại ngồi đấy khẽ nhíu mày nhìn cô. Cô rốt cuộc là thuộc vào loại phụ nữ thật sự can chịu hay là đã quá nhu nhược? Uyển Nhã sau một hồi loay hoay về đồng bát đũa, cuối cùng cũng gọn gàng sạch sẽ. Cô liền nấu chút nước rồi pha một ấm chè bưng ra ngoài, đặt nhẹ lên bàn, tỉ mỉ và cẩn thận xoát ra từng chén một đưa đến cho Vương Thiếu Quang, rồi lại đưa sang cho Lâm Hiểu Nhan. Ai ngờ ly trà chưa kịp đặt xuống bàn, Lâm Hiểu Nhan liền đưa tay ra nhận lấy một giây, sau đó chiếc ly liền bị hất ngược vào tay cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Uyển Nhã vì bị nước nóng hất vào tay, theo phản xạ kêu lên một tiếng, rồi đưa tay lên túm lấy tay mình, liền nghe được tiếng gắt gỏng giận dữ của Lâm Hiểu Nhan: "Giang Uyển Nhã, cô làm cái gì vậy? Cô có biết bộ chén này bao nhiêu tiền không? Cả 3 đời nhà cô cũng không mua nổi nó đâu." Uyển Nhã nghe vậy lúng túng bỏ tay xuống cúi đầu: "Mẹ, con xin lỗi." Xin lời, cô liền cúi xuống gom nhặt lại những mảnh vỡ. Bàn tay giờ đã sụp đỏ lên phỉ bỏng, hai hốc mắt vì thế đã bắt đầu đỏ ửng. Bỗng một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mảnh thủy tinh ấy. Cô biết bà không ưa cô, nhưng cô thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa rồi. Bao nhiêu tuổi hơn nãy giờ cô giấu nhẹ xuống không kìm được mà vỡ ra. Nước mắt vì thế liền không giữ được mà thi nhau chảy. Uyển Nhã cắn chặt lấy bờ môi để không cho phát ra những tiếng nước nở, bờ vai vì vậy khẽ run lên. Lâm Hiểu Nhan thế vậy lại lên tiếng: "Giang Uyển Nhã, tôi không thể chấp nhận được lại có một cô con dâu vụng về như cô. Cô còn ngồi đó mà khóc lóc sao? Tôi nói sai cho cô à? Cô nếu không chịu được thì nên tự giác rời bỏ Thiếu Hạo nhà tôi ra." Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc sững người, không cẩn thận liền bị một mảnh thủy tinh cắt trúng tay, từng giọt máu đỏ rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, hòa với dòng nước mắt tủi nhục. Bỗng có một lực túm lấy cánh tay cô kéo đứng lên, Uyển Nhã nước mắt chảy hai hàng sững sờ nhìn sang. Hàng đứng đấy một tay nắm lấy tay cô, một tay đút túi hướng đến Lâm Hiểu Nha nói: "Mẹ, chỉ là chia ly thôi, mẹ có cần phải tức giận như vậy? Hơn nữa cô ấy đã xin lỗi rồi, mẹ đừng làm quá lên như thế nữa. Muộn rồi, bọn con về trước." Dứt lời, hắn liền nắm tay cô quay người hướng đến chú ông quản gia bế lấy đứa bé, rồi đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lâm Hiểu Nhan thế vậy liền ngồi đấy nói với theo. Hạo Nhi, nhớ ngày mai qua đưa mẹ đến nhà Ninh Phu Nhân. Đợi khi cô và hắn đi khuất, Thiếu Quang lúc này mới nhìn sang Lâm Hiểu Nhan bực bội nói. Lâm Hiểu Nhan, bà già rồi mà còn làm mấy cái trò trẻ con vậy sao? Tôi làm sao? Bà đừng tưởng tôi không biết cái ly đó làm sao lại rơi. Lâm Hiểu Nhan, Uyển Nhã là đứa con gái tốt, tôi không hiểu sao bà lại ác cảm với nó như vậy. Tốt sao? Tôi không thấy nó tốt ở chỗ nào cả. Loại phụ nữ uống rượu rồi leo lên giường đàn ông mà ông bảo tốt sao? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện đều chỉ là không may. Tôi không quan tâm, tóm lại tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con dâu. Phương Tiểu Quang nghe vậy tức giận đập tay lên bàn, gắt lên. Vậy để tôi nói cho bà biết, ai là chủ của cái nhà này, họ Vương chỉ chấp nhận một đứa con dâu là Uyển Nhã thôi. Bà tốt nhất nên học cách chấp nhận đi. Dứt lời, ông liền đứng dậy đi thẳng lên lầu để cho Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy hậm hực. Giang Uyển Nhã, tôi nhất định sẽ không để cô được bước chân vào nhà họ Vương. Trong không gian thoải mái của chiếc xe sang trọng, không khí lại trở nên ngột ngạt lạ thường. Hắn ngồi bên ghế lái, tầm mắt vẫn nhìn thẳng, cả người toát ra tà khí ghê rợn, nhấn ga lao đi phun phút. Uyển Nhã ngồi ghế bên, đứa bé trong lòng cô đã ngủ say, cô còn cảm nhận được nơi bàn tay đang tẩy lên cảm giác đau xót. Trong đầu lúc này lại thấy rối loạn vì hành động của hắn. Thật sự khi ấy hắn cầm tay cô trở ra ngoài, cô liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ là bây giờ dáng vẻ của hắn lại làm cô khiếp sợ không dám lại gần. Bỗng chốc chiếc xe phanh gấp lại, Uyển Nhã theo phản xạ nhìn ra ngoài nhưng lại thấy chưa đến biệt thự có chút khó hiểu nhìn sang hắn. Liền bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn khiến cô lo lắng. Bất chợt hắn lại gắt lên với cô. Uyển Nhã, cô rốt cuộc có phải là người không thế? Tại sao cứ phải nhẫn nhịn bà ấy như vậy? Uyển Nhã nghe vậy lại ngây người nhìn hắn, bất giác đôi mắt lại đỏ hoe. Cô vừa chịu áp lực từ mẹ hắn, bây giờ đến hắn lại cũng chèn ép cô sao? Cô nhẫn nhịn như vậy chẳng phải là vì hắn đấy sao? Đấy không phải là mẹ anh sao? Dù là vậy, nhưng cô cũng không thể ngu ngốc đến mức bà ấy nói gì cũng nghe theo chứ. Giang Uyển Nhã, tôi thật sự cảm thấy chán ghét cái bộ dạng cam chịu đấy của cô. Cô thật là như vậy hay là cô diễn quá giỏi đây? Uyển Nhã nghe hắn nói vậy khẽ cười giễu. Hắn đến bây giờ vẫn còn nghĩ cô là giả tạo sao? Cô chịu những tủi nhục như vậy là để diễn cho hắn xem, có đáng không? Uyển Nhã lúc này bao nhiêu uất ức lại không kìm lại được mà dâng trào lên. Nước mắt cũng không tự chủ được đã thì nhào chảy ra, hướng đến hắn tức giận nói. Phải, là tôi diễn đấy, tôi phải chịu sự lăng nhục của anh. Tôi phải nghe những câu xỉ vả từ mẹ anh, tôi phải chịu cả ly trà nóng này. Tất cả tôi đều là diễn đấy. Vương Thiếu Hạo, anh đã vừa lòng chưa? Thái độ cô thay đổi như vậy thực sự khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Lại nhìn đến những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt xuống trong lòng bỗng có chút đau xót. Bàn tay bất giác lại đưa lên nhưng bất chốc lại thu về. Hắn không nói gì, chỉ quay người lại lái xe thẳng về biệt thự. Xe đi vào trong sân, Uyển Nhã bế đứa bé bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Sĩ Phùng nghe tiếng động vội vàng chạy ra đón lấy đứa bé. Uyển Nhã, về rồi hả con? Đưa gì cho bà bảo ngủ, con lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật đầu với bà. Dạ, cảm ơn dì. Dứt lời, cô liền trở về phòng mình, mở tủ lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra, đi lại chiếc giường mệt mỏi ngồi xuống. Bỗng cánh cửa phòng bật ra, Uyển Nhã theo phản xạ quay người lại một chút ngỡ ngàng rồi bật thốt lên. Thiếu Hạo. Hắn lúc này lại lãnh đạm đi vào, tiến lại chỗ cô với tay mở chiếc ngăn kéo, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh giường cầm tay cô lên. Uyển Nhã vì vậy bất giác rụt tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy. Nếu không bôi thuốc, ngày mai sẽ tấy lên, nên em ngồi im đi. Cô nghe vậy lại sững sờ nhìn hắn, hắn cứ như thời tiết vậy, thật không biết thế nào mà lường. Uyển Nhã cứ im lặng ngồi đấy quan sát hắn, từng cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng như sợ cô bị đau vậy, điều đấy thật sự làm cô cảm thấy rung động. Bất chợt, đôi tay hắn chợt sử lại, đôi ánh mắt nhìn lên cô. Lúc này cả hai cùng đối diện nhau dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Mùi hương thơm dễ chịu ấy lại xông thẳng vào mũi đến dễ chịu. Bất giác, hắn lại áp sát vào mặt cô từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào. Không gắt gao, không điên cuồng, mà dịu dàng và chậm rãi nếm từng chút dư vị ngọt. Uyển Nhã vì sự dịu dàng ấy mà trở nên mê muội đón nhận. Hai bóng người cứ dây dưa như vậy rồi dần dần đổ thẳng xuống giường. Lại một cảnh xuân nóng bỏng hiện ra, hai thân ảnh hòa lại là một. Sự nhiệt huyết đưa cả hai lên đến đỉnh điểm của khoái cảm, rồi xà vào lòng nhau đi vào giấc ngủ. Trong đêm đấy, tại một hầm ba với ánh đèn mờ ảo, nữ nhân thân thể bốc lửa điên loạn cởi bỏ y phục giữa đám nam nhân hào sắc. Đến khi mọi thứ đều bị trút sạch, cả thân thể lõa lổ hiện ra. Đám nam nhân ấy như một con sói đói khát thì nhào vận động trên người ả, mà nữ nhân đó lại nhiệt tình đón nhận. Đâu đó ở một góc khuất xa, chiếc camera hướng thẳng đám người ấy mà thu lại những hình ảnh bỏng mắt. Khi mà trời đã bắt đầu le lói ở phía đông, như đám mây trắng đang ửng tia nắng hồng, và giọt sương đêm còn đọng lại trên những phiến lá non xanh đã chuyển mình, một sáng bỉ minh dịu dàng hòa mình với vạn vật. Qua khung cửa sổ, chiếc rèm trắng khẽ đưa mình trước gió, lấp ló thấy được hai thân ảnh dung mạo đẹp tựa thiên tiên đang khép chặt đôi mi say sưa với giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cả không gian. Hắn khẽ nhíu mày khua tay với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt vẫn nặng trĩu không thể mở, dáng vẻ ngái ngủ bát máy. Hạo Nhi, mẹ đã hẹn với Nỉ phu nhân tối nay ăn cơm ở nhà hàng Imeda, con nhớ phải đến đấy, đừng để mẹ mất mặt với người ta. Hắn chẳng thèm đáp lại, liền tắt bụp máy một cái rồi vứt lên đầu giường. Bỗng chốc lại cảm thấy cánh tay nặng trĩu và bắt đầu tê lại. Hắn khẽ nhíu mày mở mắt nhìn sang, cả một gương mặt xinh đẹp hiện hữu ra trước mắt. Nữ nhân trong lòng hắn có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mi còn vút khép lại, sống mũi cao thon gọn với hơi thở đều đặn, đôi cánh đảo đỏ mọng khẽ cong lên ý cười. Dáng vẻ khi ngủ của cô thật khiến lòng người cảm thấy xao động. Mùi hương thơm dịu nhẹ ấy lại thoảng qua mũi đến dễ chịu. Nữ nhân lên giường với hắn không thể kể hết được, nhưng chưa có một ai may mắn có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của hắn. Bởi vì sau một trận mây mưa, hắn đều rời khỏi bọn họ và trở về biệt thự. Nhưng không biết hắn suốt cuộc từ khi nào đã quen với chuyện ngủ cùng cô như vậy, lại còn có thể rất say sưa nữa. Có thể là mùi hương từ cô tỏa ra khiến hắn cảm thấy an tâm chăng? Bỗng chốc Uyển Nhã khẽ cựa mình, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi hé mở. Ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn nam nhân trước mặt, bất giác trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô lại nở một nụ cười rạng rỡ. Thiếu Hạo, chào buổi sáng. Cô cứ phù ưu như vậy, không biết được hành động ấy của cô lại làm hắn trở nên ngây dại. Bỗng chốc trên gương mặt tuấn mỹ ấy, bờ môi khẽ cong lên ý cười. Hắn đưa tay ra vòng qua eo cô, rồi dùng lực kéo cô áp sát vào người. Uyển Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì, liền cảm nhận được chiếc lưỡi không an phận của hắn đang cản quấy trong khoang miệng của mình. Cô lúc này mới thực sự bừng tỉnh, đôi mắt mở to hết cỡ, bàn tay đưa lên chống vào ngực hắn, còn cảm nhận được tim đang đập nhanh cỡ nào. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi hắn thấy hô hấp cô đã trở nên khó khăn mới lưu luyến rời đi. Đôi mắt nhìn tới cô đã phảng phất một chút dịu dàng, bình thản nói. So với lời chào buổi sáng, tôi thích cái hành động này hơn. Uyển Nhã nghe vậy hai má liền đỏ ửng, vội đẩy hắn ra ngại ngùng nói. Em còn chưa rửa mặt. Dứt lời, cô liền vội vàng bước xuống giường chạy một mạch vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng rồi nhìn mình trong chiếc gương. Tim cô lúc này vẫn còn nguyên cảm giác khi nãy là rung động, là rộn ràng, là đã yêu. Nhưng rồi mãi đến sau này, cô mới hiểu cái thứ cảm giác này vốn chẳng thể đọng lại bởi vì tình yêu cô đối với hắn có một ngày sẽ hóa thành nỗi hận thù ghê gớm. Khi cô quay trở ra thì hắn cũng không còn ở trong phòng nữa. Uyển Nhã đi tới tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng. Chỉ là trong quá trình mặc, chiếc khóa kéo ở sau lưng khiến cô có chút rắc rối. Uyển Nhã nhíu mày đưa tay vòng ra đằng sau, nhưng có lẽ do quá ngược hướng nên chiếc khóa chỉ lên được giữa chừng liền mắc kẹt lại. Cô bực bội buông tay xuống rồi thở dài, có lẽ nên đổi sang bộ khác vậy. Ý định đi lại chiếc tủ bỗng chốc khựng lại, cô cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng kéo chiếc khóa lên, bất giác lại quay người lại, một chút ngỡ ngàng gọi tên. Thiếu Hạo. Hắn đứng đấy vẻ mặt vẫn bình thản, thanh âm lại có chút cương triều. Nếu khó quá, có thể nhờ tôi. Uyển Nhã nghe vậy hai má lại đỏ ửng, lúng túng nói. Cảm ơn. Chuẩn bị chút đi, hôm nay tôi sẽ đưa em ra ngoài. Không kịp để cho cô hiểu gì, hắn liền quay lưng đi. Bỗng đôi chân lại dừng ngay cửa. Hắn không quay người lại, lãnh đạm nói: mang cả đứa bé đi nữa. Nói rồi hắn cũng rời đi. Cô ở đấy nhìn theo bóng dáng có chút khó hiểu rồi lại khẽ mỉm cười. Tại trung tâm mua sắm cao cấp, nữ nhân với thân hình chuẩn mẫu, gương mặt xinh đẹp được trang điểm khá kỹ càng, từ một shop thời trang đi ra với hai tay lỉnh kỉnh túi đồ, khẽ than thở: "Ai, vẫn chẳng có cái nào mình ưng cả, mỗi ngày đều phải đi shopping một mình như vậy thật buồn chán à. Không biết cô ấy giờ đang làm gì nhỉ, hay mình gọi thử xem." Nói vậy, cô gái liền cúi xuống lục tìm chiếc điện thoại trong chiếc túi. Cùng lúc đấy, tại hướng ngược chiều, nam nhân với tây trang lịch lãm, gương mặt tuấn mỹ nhưng dáng vẻ lại rất vội vàng, đang bấm điện thoại cho ai đó. Bỗng rầm một tiếng, hai chiếc điện thoại cùng những chiếc túi rơi thẳng xuống sàn. Hai thanh âm cùng lúc vang lên: "Thật xin lỗi, đi đứng kiểu gì vậy?" Cô gái kia tức giận phủ lại quần áo của mình, nhìn nam nhân trước mặt: "Thật xin lỗi, là do tôi có việc gấp nên không có để ý." Dứt lời, người nam nhân ấy vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên đưa cho cô gái: "Thật xin lỗi, tiểu thư, cô có sao không?" Cô gái hậm hực giơ lại đồ trên tay người nam nhân ấy, gắt lên: "Anh không có mắt sao?" Người nam nhân nghe vậy trong lòng bực bội, trước giờ nữ nhân gặp anh nếu không phải nhìn đến si mê thì cũng ra vẻ yểu điệu thục nữ, không nghĩ cô gái này lại đanh đá như vậy. "Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Nhìn cô có vẻ là tiểu thư nhà danh giá mà anh nói thật thô lỗ như vậy." Anh va phải tôi mà còn nói như vậy sao? Thật không đáng mặt đàn ông." "Tôi không đáng mặt đàn ông sao? Cô gái, tôi va phải cô, tôi đã xin lỗi. Hơn nữa cô đã nhặt đồ dùng cô. Vậy mà cô bảo tôi không đáng mặt đàn ông sao? Tôi thấy phụ nữ đanh đá như cô, chắc không ai để ý tới phải không?" "Anh, tôi nói cho anh biết, nam nhân muốn tán tỉnh tôi không thiếu. Chỉ có cái loại đàn ông mà mồm mép đàn bà như anh mà không có ai thèm để ý." "Cô..." Trên gương mặt của đôi nam nữ ấy hiện rõ vẻ tức giận, không ai chịu nhường hay. Bỗng chốc, hai thanh âm cùng lúc vang lên cách ngang cuộc cái vã của bọn họ: "Vi Nhật, Y Lam." Đôi nam nữ lúc này mới dừng cuộc tranh luận, quay về hướng phát ra tiếng nói, không hẹn mà cùng bật thốt lên: "Thiếu Hạo, Uyển Nhã." Cô nói về hắn là muốn đi mua chút đồ cho đứa bé, vì vậy hắn mới đưa cô đến đây. Trung tâm mua sắm này là của mẹ Mi Nhật. Trước khi đến đây, hắn đã gọi cho Mi Nhật để anh sắp xếp và bố trí sơ tán khách hàng. Vì hắn không thích có nhiều người dò ngó đến cô và đứa bé, sợ cô sẽ có áp lực. Ai ngờ, đến nơi gọi cho Mi Nhật lại không được. Hắn vừa bước vào liền gặp cảnh tượng này không khỏi khó chịu. "Mi Nhật, mình giận cậu thế nào mà giờ cậu còn ở đây mà tán tỉnh nữ nhân sao?" Anh nghe vậy liền hậm hực nhìn sang Y Lam nói giễu: "Mình mà thèm tán tỉnh cô ta sao? Loại phụ nữ đanh đá như vậy, có dâng lên mình cũng còn phải suy nghĩ." Y Lam nghe vậy cũng không chịu nhường, vênh mặt lê nói: "Loại vẻ đàn ông mà tính khí đàn bà như anh nghĩ tôi thèm sao? Thật chẳng ra gì." "Cô..." Mình nhở tức giận đến độ không nói nên lời. Uyển Nhã thế vậy bế đứa bé đi đến bên cạnh Y Lam, giật nhẹ cánh tay: "Y Lam, cậu làm gì ở đây vậy?" Y Lam lúc này mới chuyển tầm nhìn sang cô, gương mặt vẫn còn hậm hực: "Mình chỉ là buồn chán, muốn đi mua sắm một chút, không ngờ lại gặp phải kẻ đen đủi này, thật là mất hứng." Mi Nhật ở bên cạnh nghe thấy cô gọi tên Y Lam, khẽ nhíu mày một cái, rồi như nhớ ra điều gì đấy liền nói: "À, thì ra là Diệp tiểu thư, Diệp Y Lam, bạn thân của Uyển Nhã sao?" Y Lam nghe vậy lại quay sang anh hất mặt lên: "Phải ấy, thì sao? Đừng nói là anh quen biết thôi nha, bởi vì tôi không muốn quen biết anh." Mi Nhật nghe vậy khẽ cười khẩy một cái. Chẳng qua ngày trước có giúp hắn điều tra Uyển Nhã mới biết cô có bạn thân là Diệp Y Lam. Tiện thể nên anh có điều tra một chút thôi, không nghĩ hôm nay lại gặp. "Tôi làm gì có vinh dự quen biết Diệp tiểu thư, chả là có nghe qua dòng dõi họ Diệp là dòng họ có truyền thống giáo dục tốt, không nghĩ Diệp tiểu thư đây lại nói chuyện sớt sược như vậy." "Anh..." Đến bây giờ thì người tức giận đến độ không nói lên lời được lại là Y Lam. Hắn lúc này cảm thấy như trở thành bù nhìn, mới tức giận đi sát lại gần Mi Nhật gằn lên: "Cậu có tin trong ngày mai nơi này sẽ trở thành một đống phế thải không?" Anh nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng rồi hướng sang hắn: "Mình đã chuẩn bị xong cả rồi, đi thôi." Xin lời, anh liền quay người lại bước đi. Hàn thấy vậy nhìn sang cô ý nói, đi thôi, rồi cũng bước theo. Uyển Nhã lúc này tay bế đứa bé rồi kéo luôn cả Y Lam đi cùng. Y Lam, đi với mình luôn. Bốn người bọn họ cùng đi vào một số thời trang dành cho bé. Uyển Nhã sau khi lựa chọn được ít đồ ưng ý, lại dừng chân trước ba chiếc áo được in hình ngộ nghĩnh với ba size khác nhau dành cho bố, mẹ và bé. Cô cứ đứng đấy ngây ngô ngắm nhìn, rồi khẽ mở tượng ra cảnh ba người bọn họ cùng mặc nó sẽ vui như thế nào. Bỗng một thanh âm vang lên cắt ngang tư tưởng của cô. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mặc mấy loại đấy, nhưng nếu em thích thì có thể lấy. Uyển Nhã nghe vậy trong lòng khẽ cười giễu. Áo gia đình mà hắn không mặc thì cô lấy làm gì chứ? Lại quay người sang hắn gượng cười rồi e ngại nói. Em chỉ là thích thú muốn ngắm nhìn một chút thôi. Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, hai tay đút túi hướng đến cô lãnh đạm nói. Vậy nếu sao rồi thì đi ăn chút gì đó. Uyển Nhã mỉm cười nhìn hắn gật đầu một cái. Hắn thấy vậy liền qua lưng trở ra. Uyển Nhã nhìn lại chiếc áo một lần với vẻ tiếc nuối, rồi cũng nhanh chân đi theo sau. Ba chiếc siêu xe thương hiệu đắt giá lần lượt dừng trước một nhà hàng 5 sao của Pháp. Bốn người bọn họ bước xuống trong bao con mắt ái mộ của người qua đường. Nhân viên xếp thẳng một hàng chạy dài khẽ cúi đầu chào. Hoan nghênh Vương tiên sinh. Uyển Nhã nhìn cảnh tượng này không khỏi mà giật mình. Bọn họ từ trung tâm đi đến đây cũng chưa đầy 5 phút mà đã bố trí được một khí thế hùng hậu như vậy, thật đáng để kinh ngạc. Bọn họ ngồi ở vị trí đẹp mắt và thoáng đãng nhất. Phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên, chẳng mấy chốc chiếc bàn đã trở nên thịnh soạn. Mỹ Nhật lúc này cầm đũa lên rồi lại nói vu vơ. Ăn cơm cùng với người lạ thì làm sao nuốt nổi đây? Y Lam nghe vậy cũng không vừa liền đáp trả lại. Biết thế sao không đứng dậy biến đi cho người khác ăn? Mỹ Nhật tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô! Thiếu Hạo lúc này khẽ nhíu mày nhìn hai người trước mặt, lạnh nhạt nói. Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ trong bữa cơm sơ ghét nói chuyện. Hai người lúc này mới hử lạnh một cái rồi quay mặt đi. Bỗng Y Lam hướng đến Uyển Nhã, lại thấy cô đang chăm chú nhìn gì đó liền hỏi. Uyển Nhã, cậu nhìn gì vậy? Cô lúc này đang ôm đứa bé, tầm mắt nhìn vào chiếc màn hình lớn được treo lên cao ở trước mặt, bất giác nói. Cô gái kia sao giống Tưởng Hân vậy nhỉ? Lời cô vừa dứt, cả ba người kia đều quay về hướng của chiếc màn hình để ý. Trên màn hình lớn ấy là đoạn video quay lại cảnh một cô gái đang tự động rút bỏ hết y phục trên người mình, rồi mây mưa với nhiều nam nhân một lúc. Tuy những chỗ nhạy cảm và gương mặt đã bị làm mờ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được nữ chính trong đoạn clip trên là ai. Bốn ánh mắt, bốn con người, kẻ hài lòng, người khó hiểu, bỗng chốc một thanh âm vang lên kéo mọi người lại. Thật không hổ là Vương Tổng, chỉ một ngày mà đã ra tay nhanh và dứt khoát đến như vậy, đến con gái của bộ trưởng cũng không tha. Bốn người bạn họ cùng nhìn nam nhân trước mặt, nhưng chỉ có ba thanh âm cùng lúc vang lên. Thiên Ân! Hắn vẫn ngồi đấy nhả nhã, gương mặt bình thản, tay đan vào nhau chống lên bàn, lãnh đạm nói. Thiên Ân, sao tao có cảm giác mày là đang đi theo tao vậy? Thiên Ân nghe vậy lại chỉ nhếch mép một cái, hai tay đút túi hướng đến hắn, giọng xỉu cợt. Thiếu Hạo, sao mày phải căng thẳng vậy? Tao chỉ là trùng hợp đến đây thấy người quen nên lại chào hỏi một tiếng thôi. Nếu chào hỏi xong rồi thì còn đứng đấy làm gì? Anh lúc này lại nhìn sang cô. Thật sự hôm đó khi để cô trở về bên hắn, anh vốn có chút không an tâm, chỉ sợ hắn sẽ làm gì cô nên đã cố tìm cách tiếp cận, nhưng lại không thấy cô ra ngoài. Để hôm nay thật sự là trùng hợp khi anh cũng nhận được lời mời đến đây ăn cơm từ một người bạn, vì vậy mới có thể gặp được cô. Nhìn thấy sắc mặt cô đều tốt, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bỗng ánh mắt lại dừng lên người đứa bé. Nghĩ đến chuyện đấy là con của cô và hắn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, liền nhìn sang hắn mỉa mai. Thiếu Hạo, gặp nhau như vậy có nên ôn lại chút chuyện cũ không nhỉ? Tao cứ nghĩ mày là người nói được làm được, anh ở nhanh như vậy lại phá bỏ lời hứa mà có con rồi sao? Câu nói của anh chỉ có cô và Y Lam không hiểu, còn nghiễm nhiên người trong cuộc như hắn và Mi Nhật đều biết anh là đang nói đến điều gì. Thiếu Hạo lúc này hai tay đan vào nhau đã siết chặt lại, hắn là đang cố kìm nén lại cơn giận của mình. Mỗi lần nghe đến chuyện này là như đụng vào vết thương có đang rỉ máu của hắn. lại hướng ánh mắt sắc lạnh đến Thiên Ân, gằn lên từng chữ. Chị Thiên Ân, mày tốt nhất nên biến đi trước khi tao nổi giận. Thiên Ân nghe vậy vẫn bình thản, hai tay đút túi, bờ môi khẽ cong lên ý cười. Thiếu Hạo, sao mày tức giận vậy? Tao chỉ là nhắc lại một chút cho mày nhớ thôi. Mày đã nhắc xong rồi thì tao cũng đi thôi. Chúc ngon miệng. Dứt lời, Thiên Ân liền quay người bước đi trong sự tức giận của hắn. Bỗng chốc Y Lam lại đứng lên, tay vừa lấy chiếc tủ sách rồi chạy theo Thiên Ân. Minh Nhật thấy cảnh tượng này, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Anh là rất muốn biết Y Lam và Thiên Ân rốt cuộc là có quen biết như thế nào. Lúc này, tại hầm đỗ xe của nhà hàng, Y Lam hớt hải chạy theo Thiên Ân gọi lớn. Thiên Ân! Anh nghe vậy liền dừng bước quay người lại, khẽ nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt rồi chợt nhớ ra. Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Thiên Ân, tôi có lời muốn nói. Anh khẽ mỉm cười một cái rồi gật đầu. Tiểu thư, mời. Y Lam lúc này vừa dáng vẻ kênh kiệu, ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, không nhanh không chậm, ngạo mạn nói. Tôi biết anh thích Uyển Nhã, nhưng bây giờ cô ấy đã là người có gia đình rồi. Tôi nghĩ anh đừng nên tìm cách tiếp cận cô ấy nữa. Thay vì thế, anh hãy thử tìm hiểu tôi đi, vì tôi rất thích anh. Thiên Ân nghe vậy thật sự có chút ngỡ ngàng, sau đó liền nở một nụ cười tươi nhìn đến cô. Diệp tiểu thư, tôi sẽ xem như đây là lời nói đùa của cô, chúng ta sẽ là bạn. Y Lam nghe vậy không chịu, đôi mắt nhìn đến anh hiện rõ sự chân thành, thanh âm lại dịu dàng hơn. Tôi không đùa, chị Thiên Ân, tôi là thật sự thích anh. Thiên Ân lúc này mới nhìn kỹ vào gương mặt của Y Lam, nữ nhân này thật sự là rất xinh đẹp. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được Y Lam là rất thật lòng, nhưng trong lòng anh lúc này... Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, vậy tôi chỉ có thể nói thẳng tôi là thích Uyển Nhã, chỉ mình cô ấy, vậy nên cô hãy dành tình cảm này cho một người khác xứng đáng hơn. Tôi giờ có việc phải đi, thất lễ rồi. Dứt lời, anh liền quay người đi lại hướng chiếc xe của mình. Y Lam đứng đấy bỗng chốc đôi mắt chợt đỏ hoe, cô biết kiểu gì cũng sẽ bị từ chối. Nhưng dù vậy, cô muốn sống thật với tình cảm của mình. Nghĩ vậy, Y Lam liền hét to lên. Chị Thiên Ân, tôi thích anh, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Anh nghe nhưng cũng không để vào tai, để lên xe rồi lái thẳng đi. Lúc này, ở một góc khuất nào đó, một bóng người với tâm trạng khó chịu khẽ quay lưng lại rồi rời đi trong nháy mắt. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu và nó luôn xoay vòng người ta như vậy. Cô và hắn trở về biệt thự khi trời đã sang chiều. Bữa cơm trưa từ khi Thiên Ân xuất hiện rồi Y Lam cũng chạy theo. Minh Nhật chả hiểu sao cũng đứng dậy cho đến khi bọn họ trở về. Ai nấy cũng đều ôm một tâm trạng. Vì vậy thật sự bữa cơm đấy chẳng hề đụng đến một chút nào. Uyển Nhã bế bà bảo bước xuống xe, lại thấy hắn không có ý định vào nhà, buột miệng hỏi. Anh có việc bận sao? Hắn nghe vậy hướng đến cô gật đầu một cái, rồi lại mở cửa xe ngồi vào. Uyển Nhã bỗng chốc cúi đầu xuống ô cửa, lúng túng hỏi, là cô mẹ đến nhà Ninh phu nhân sao? Hắn dường như hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ nói, tôi sẽ về sớm. Dứt lời, hắn liền lái xe quay trở ra. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng xe đi khuất, liền cảm thấy một chút tổn thương. Hắn lái xe đi thẳng đến nhà hàng mà mẹ hắn đã dặn. Xe vừa dừng trước một tòa nhà sang trọng, điện thoại liền vang lên. Hắn bắt máy. Hạo Nhi, con đã đến chưa vậy? Con đang ở dưới. Vậy sao? Tốt quá, phòng VIP của tầng cao nhất, mẹ đang đợi ở trên đây. Hắn thực ra cũng không có hứng thú với cô Ninh gì đấy, nghĩ chắc lỡ hôm qua đã đồng ý với mẹ hắn rồi, nên đành miễn cưỡng phải theo lời bà mà đến đây. Đi vào cầu thang máy, nhấn nút chạy thẳng lên tầng cao nhất, hướng tới căn phòng lớn mở cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là thân ảnh của một cô gái đang quay lưng lại với mái tóc dài buông xõa. Lâm Hiểu Nhan thấy hắn liền vội vàng cười nói, Hạo Nhi, mau lại đây để mẹ giới thiệu. Hắn nghe vậy lãnh đạm đi tới. Cùng lúc đó cô gái ấy quay người lại nở một nụ cười. Thiếu Hạo, rất vui được gặp anh. Bỗng chốc hắn chợt khựng bước, đôi mắt lại phủ một lớp sương mờ, vô thức lại gọi tên. Mỹ An. Cô gái kia nghe vậy có một chút ngây người, rồi rất nhanh sau đó quay lại với nụ cười ba nãy, dịu dàng nói, Thiếu Hạo, em là Ninh Gia Tuệ. Hắn lúc này vẫn cứ ngây người nhìn nữ nhân trước mặt, tim gan lại nhói lên từng hồi rồi quặn thắt lại, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Lâm Hiểu Nhan thấy vậy có chút e ngại, hướng đến hắn nhắc nhở: "Hạo Nhi, Hạo Nhi." Hắn lúc này mới chợt bừng tỉnh, đôi mắt đã ngầu cả một trời thương nhớ hướng đến Gia Tuệ. "Nhìn tiểu thư, thất lễ rồi." Gia Tuệ nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Lâm Hiểu Nhan lúc này lại lên tiếng: "Thiếu Hạo, để mẹ giới thiệu, đây là Lý Nhược Băng, phu nhân của Ninh Gia Viễn, tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Ninh Thị, cha con cũng đã nghe qua rồi phải không?" Hắn nghe vậy mới chuyển tầm nhìn sang Lý Nhược Băng. Người phụ nữ này cũng trẻ tuổi mẹ hắn, cả người bà toát lên vẻ sang trọng quý phái, khí chất của một đại tiểu thư dòng tộc danh giá. Nhìn bà, hắn có thể biết được thời thiếu nữ chắc hẳn cũng là một cô gái xinh đẹp. Vì đến giờ tuy đã có tuổi, nhưng Lý Nhược Băng vẫn còn giữ được nét đẹp sắc sảo của người phụ nữ gia đình. Hắn khẽ cười xã giao một cái rồi đưa tay ra. "Đã nghe danh Ninh phu nhân là người có khí chất cao quý, hôm nay được gặp mặt quả thật là đã mở mang tầm mắt. Do có chút việc gấp nên đã đến muộn, để Ninh phu nhân phải chờ đợi, thất lễ rồi." Lý Nhược Băng lúc này bắt lấy tay hắn, nở một nụ cười quý phái. "Vương tổng quá lời rồi, Lý Nhược Băng tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, tuổi còn trẻ mà đã có thể gây dựng Vương thị lớn mạnh như vậy, Ninh thị chúng tôi thật lấy làm hổ thẹn." "Ninh phu nhân thật quá khiêm tốn, tôi thấy Ninh tổng tuổi đã cao mà vẫn còn điều hành Ninh thị phát triển như vậy mới là đáng ngưỡng mộ." "Ha ha, Vương tổng không những tài giỏi mà còn thật biết cách ăn nói. Được rồi, chúng ta cùng ngồi đi, mời." Hải nghe vậy mỉm cười gật đầu với bà, lại chuyển tầm mắt sang nhìn Ninh Gia Tuệ ưu tư nhìn một cái, rồi đi đến cạnh Lâm Hiểu Nhan kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa nói chuyện của ba người phụ nữ, còn hắn lại chỉ ngồi đấy nhấm nháp hết ly rượu này đến ly rượu khác, lại hướng đôi mắt đăm chiêu tới Gia Tuệ. Cô gái này thật sự rất giống với Mỹ An đến 90%. Nếu Gia Tuệ không nói tên của mình, hắn có lẽ sẽ tin vào kỳ tích là Mỹ An một lần nữa xuất hiện trong đời hắn mất. Thật không thể ngờ được trên đời này lại có một người giống cô gái ấy đến vậy. Từ cách nói chuyện đến nụ cười dịu dàng đã khiến hắn cảm thấy như chính Mỹ An đang sống lại. Tim gan bỗng chốc trở nên thổn thức. Bữa cơm kết thúc cũng là khi đường phố trở nên thưa thớt dần. Bầu trời hôm nay chỉ có một ngôi sao duy nhất với ánh sáng yếu ớt. Những hạt mưa lất phất bay dưới ánh đèn rực rỡ, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả con đường. Lâm Hiểu Nhan lúc này mới nhìn sang hắn: "Hạo Nhi, trời mưa rồi, đưa con bé về trước đi." Ninh Gia Tuệ nghe vậy liền gượng cười, hướng đến Hiểu Nhan e ngại nói: "Như vậy là phiền anh ấy rồi, để cháu gọi xe cũng được." "Con bé này, phiền cái gì, giờ cũng sẽ thành người một nhà, không cần phải ngại." Gia Tuệ nghe vậy bỗng chốc lại ngượng ngùng cúi mặt xuống. Hắn lúc này tiến lại gần dịu dàng nói: "Ninh tiểu thư, nếu không ngại để tôi đưa cô về." Gia Tuệ nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút chần chừ rồi khẽ gật đầu. Cùng lúc đấy, chiếc xe của hắn đã được nhân viên nhà hàng đi ra từ trong hầm đỗ xe. Một người phục vụ cầm chiếc ô đi đến chỗ hắn bật mở lên, lại nhìn sang Gia Tuệ đang ngại ngùng. Chần chừ không biết làm thế nào, hắn lại chủ động tiến sát lại gần, đưa tay ra ôm lấy bờ vai Gia Tuệ kéo sát vào người mình, rồi cả hai cùng trở ra xe. Hành động đấy của hắn lại làm Gia Tuệ trở nên ngượng ngùng, còn tìm bỗng chốc lỗi đi một nhịp. Đợi chiếc xe đi khuất, Lý Nhược Băng lúc này mới lại gần Lâm Hiểu Nhan nói nhỏ: "Hiểu Nhan, bà thấy như thế này có ổn không?" "Tại sao lại không ổn? Bà không thấy Thiếu Hạo nó không hề bài xích con bé sao? Hơn nữa lại còn chủ động như vậy. Tôi thấy Gia Tuệ chỉ cần khéo léo một chút, chắc chắn Thiếu Hạo nó sẽ rất thích con bé. Nhưng tôi lại cảm thấy lo, nếu Thiếu Hạo biết chuyện sẽ làm tổn thương đến con bé." "Hiểu Nhan, bà biết đấy, tôi chỉ có một đứa con là nó thôi." "Nhược Băng, bà không cần phải lo, mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi. Bà chỉ cần dặn con bé cẩn thận lời nói một chút là được, tuyệt đối không được để lộ ra chuyện đó." Lý Nhược Băng nghe vậy trong lòng liền cảm thấy bất an, liệu ngày đó bà quyết định là đúng hay sai. Cách đây khoảng một tháng và một ngày có thể xem là đẹp trời, tiếng chuông cửa của căn biệt thự xa hoa vang lên. Cô giúp việc ở trong nhà hối hả chạy ra mở cửa: "Xin hỏi bà tìm ai?" Người phụ nữ độ tuổi trung niên với vẻ ngoài sang trọng, cả người là mùi nước hoa thời thượng, ngạo mạn nói: Người đi vào nói với Nhị phu nhân là có Lâm Hiểu Nhan muốn gặp. Cổ giúp việc nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi xăm xắp làm theo. Một lúc sau liền vội vã chạy ra. Nhị phu nhân đang đợi ở bên trong, mời bà vào. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền hất mặt rồi canh kiệu đi vào. Bên trong ngôi nhà với nội thất sang trọng, người phụ nữ ngồi đấy cũng độ tuổi trung niên, nhưng nhan sắc vẫn còn giữ được sự mặn mà quý phái. Khi nhìn thấy Hiểu Nhan liền nở một nụ cười. Lâm Hiểu Nhan, lâu rồi không gặp, hôm nay bà đến đây là có việc gì vậy? Hiểu Nhan nghe vậy thở dài đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. Lý Nhở Băng, hôm nay tôi đến đây là có chuyện tốt, con bé Sa Tuệ đâu rồi? Nó vẫn ở trong phòng. Nhở Băng, con bé nó vẫn còn thích Thiếu Hạo nhà tôi chứ? Câu hỏi của Hiểu Nhan khiến bà trở nên nặng lòng, đó là điều mà bà vẫn luôn trăn trở suốt thời gian qua. Bà biết đứa con gái của mình trước giờ luôn thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ là nó luôn ôm trong mình một nỗi tự ti không dám nói ra. Cũng vì điều đấy mà Sa Tuệ trở nên tự kỷ, luôn giấu mình trong căn phòng với ngổn ngang hình ảnh của hắn. Bà nhiều lần muốn nói chuyện nhưng Sa Tuệ cứ mở miệng ra là lại gọi tên hắn, khiến bà thực sự rất đau lòng. Hiểu Nhan, bà còn hỏi sao? Nó ngoài Thiếu Hạo nhà bà ra vốn chẳng xem ai là đàn ông hết. Bà biết đấy, nó bây giờ như vậy chẳng phải đều vì thích thằng bé sao? Hiểu Nhan nghe vậy liền cười một cái rồi vỗ lên tay bà. Vậy thì tốt rồi, tôi muốn cho hai đứa tiếp cận. Bà lúc này thật sự giật mình, mở to mắt nhìn Hiểu Nhan. Hiểu Nhan, bà biết đấy, Thiếu Hạo nó sẽ không thích con bé. Đừng lo, tôi đã có cách. Nhưng tôi phải hỏi con bé. Lời chưa kịp ra hết, một thanh âm từ trên lầu truyền xuống. Mẹ, con muốn. Bà và Hiểu Nhan cùng lúc hướng về phía phát ra tiếng nói. Từ trên lầu, một cô gái đổ tóc rũ rượi che hết cả khuôn mặt, đi xuống tiến lại chỗ bà, vội vàng túm lấy cánh tay bà gắt gao nói. Mẹ, con muốn, con muốn. Sa Tuệ, nhưng... Cô gái lúc này khóc òa lên rồi quỳ xuống trước mặt bà. Mẹ, Sa Tuệ xin người, con rất yêu Thiếu Hạo, dù bằng cách nào con cũng muốn được bên cạnh anh ấy. Làm ơn hãy giúp con. Bà thấy vậy trong lòng lại nhói lên đau đớn, đưa tay ra đỡ lấy cô con gái rồi ôm vào lòng vỗ về. Được, được, mẹ sẽ giúp con, đừng khóc nữa. Nói vậy, bà liền chuyển tầm nhìn sang Hiểu Nhan, khẽ gật đầu. Hiểu Nhan, bà có cách gì? Hiểu Nhan nghe vậy mừng trong lòng, tiến sát lại gần mẹ con bà nói nhỏ. Bà nghe vậy có chút sửng sốt, lại nhìn sang Sa Tuệ lo lắng. Hiểu Nhan thấy vậy liền hướng đến Sa Tuệ hỏi. Sa Tuệ, con chịu thiệt một chút, có đồng ý không? Cô gái ấy không chần chừ, cũng chẳng cần suy nghĩ, kiên định gật đầu một cái. Sỉ Lâm, con đồng ý. Vậy thì tốt rồi, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã gặp nhau rồi. Chỉ là buổi đầu gặp mặt mà ông trời đã không hài lòng buông xuống những cơn mưa. Liệu có phải tháng ngày sau này, giông tố sẽ ập đến hay không? Trong khoang xe sang trọng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Hắn lúc này tâm tình trở nên phức tạp. Đối với cô gái ngồi bên cạnh có lẽ vì quá giống Mỹ An, nên hắn lại có chút cảm thấy khó mở lời. Bỗng chốc Sa Tuệ lại lên tiếng phá vỡ không gian. Thiếu Hạo, em nghe dì Lâm nói anh đã có con phải không? Câu hỏi của Sa Tuệ khiến hắn giật mình đạp thẳng phanh lại. Không hiểu sao khi nghe Sa Tuệ hỏi câu đấy, hắn liền cảm thấy chột dạ vì đó là gương mặt của Mỹ An sao? Sa Tuệ thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ lại lo lắng hỏi. Thiếu Hạo, anh không sao chứ? Hắn lúc này mới chợt bừng tỉnh, quay lại vẻ lãnh đạm ban đầu. Mẹ tôi chắc cũng đã nói qua rồi phải không? Sa Tuệ nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Dì Lâm nói đứa bé xuất hiện là do ngoài ý muốn và anh với cô gái ấy lại không có tình cảm với nhau. Bỗng chốc hình ảnh cô lại hiện hữu trong đầu hắn, để nói là không có tình cảm cũng không phải, chỉ là đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra cô vốn đã ở trong trái tim hắn rồi. Suy nghĩ một hồi hắn lại lên tiếng. Ninh tiểu thư, chắc cô cũng biết vì sao mẹ tôi lại cố tình hẹn bữa cơm này chứ. Sa Tuệ nghe vậy gật đầu không chần chừ, nhìn thẳng mắt hắn mà nói. Sỉ Lâm là muốn em và anh tìm hiểu nhau, nếu được thì chúng ta sẽ kết hôn. Hắn lúc này lại khẽ mỉm cười, tính cách thẳng thắn này cũng rất giống với Mỹ An. Nhận thấy hành động kỳ lạ của mình, hắn liền thu lại vẻ mặt, lãnh đạm nói: "Vậy cô nghĩ sao về con của tôi? Còn nữa, với cô gái ấy tôi cũng đã kết hôn rồi. Về đứa bé, em rất thích con nít, vậy nên nếu yêu anh thì yêu con anh cũng sẽ chẳng có gì khó. Còn về chuyện cô gái ấy, tuy hai người đã kết hôn nhưng đâu có giấy chứng nhận. Nhưng nếu thật sự giữa em và anh có kết quả thì làm lẽ cũng chẳng sao." Hắn bây giờ thật sự ngây người, cách nói chuyện này thật sự rất giống với Mỹ An, là trùng hợp thật sao? Gia Tuệ thấy hắn không có phản ứng, liền đập nhẹ vào vai hắn một cái rồi nở nụ cười tươi. "Thiếu Hạo, em chỉ nói giỡn vậy thôi, anh nghĩ thật sao? Còn chuyện tình cảm nên để theo tự nhiên." Nụ cười của Gia Tuệ lại khiến tim hắn nói lên. Hắn dường như cảm nhận được trước mặt mình là cô gái năm ấy hắn đã từng yêu đến xa xiết. Bỗng chốc lại vươn người sang, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi ấy. Hành động này lại khiến Gia Tuệ lúng túng vội vàng đẩy hắn ra rồi quay mặt đi. Hắn lúc này mới nhận thức được hành động của mình, cũng vội lùi lại ghế ngồi, lãnh đạm nói: "Muộn rồi, để tôi đưa cô về." Xin lời, hắn liền nhấn ga đi thẳng, không gian lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu. Cơn mưa mỗi lúc một lớn dần trên con đường hiu hắt với ánh đèn vàng yếu ớt. Mưa xối xả xuống thành từng vũng nước đọng lại trên mặt đường. Một con xe sang trọng lao đi với vận tốc kinh người. Nước vì thế mà bắn tung tóe lên thảy xe, tạo nên những vết loang lổ u ám. Con xe ấy cứ lao đi mãi rồi sẽ ngoặt vào cổng nghĩa trang, đi sâu thẳng vào bên trong rồi dừng lại. Cánh cửa bật ra, nam nhân với một thân tây trang từ trong xe bước xuống. Trời vẫn tuôn cơn mưa nặng hạt, chẳng mấy chốc cả bộ âu phục đã ướt đẫm. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn xe, mặc kệ trong mưa phả gió tạt, nam nhân ấy vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng. Hai tay đút túi bước đến trước tấm bia mộ, trên đấy là di ảnh của một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp. Phía dưới được khắc một hàng chữ nhỏ: "Ở đây là cô gái xinh đẹp nhất của chúng tôi, Triệu Mỹ An." Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên lau di ảnh của cô gái đang mở nhạt đi vì mưa phả. Đôi mắt bỗng chốc trở nên đỏ ngầu, thanh âm mang mùi vị chua xót: "Mỹ An, nếu ngày đó em không cứu tôi một mạng thì có lẽ tôi sẽ không phải tự giày vò đến tận bây giờ. Rõ ràng là em tổn thương tôi, vậy mà hận em tôi cũng không làm được. Để rồi hôm nay chỉ là gặp một người giống người cũng khiến tim tôi thổn thức đến như vậy. Vì em, người bạn thân cũng quay lưng lại với tôi. Vì em, tôi cũng đã tự phản bội tôi. Mỹ An, em suốt cuộc khi nào mới chịu buông tha tôi đây?" Bầu trời bây giờ chỉ là một màu đen kịt âm u bao phủ, nhưng ánh đèn xe yếu ớt mới có thể thấy được thân ảnh của hắn dưới làn mưa buốt lạnh. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy đã để rơi xuống một giọt pha lê trong suốt mang mùi vị chua xót. Giữa nghĩa trang u uất đấy, bóng đen bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, tiếng mưa xối xả ướt sũng cả tâm hồn. Một bóng người ngồi đấy bên đấm mộ, cô độc đến khiếp sợ. Sấm chớp đánh mạnh vào khung cửa sổ, sóng gió kéo đến hất tung cả tấm rèm trắng. Uyển Nhã khẽ rủ mình tỉnh giấc, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra đóng chặt lại. Cơn mưa to dữ dội đến mức tưởng chừng có thể cuốn trôi cả vạn vật. Bỗng nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân, Uyển Nhã nhìn lên chiếc đồng hồ khẽ nhíu mày. Đã 2 giờ rồi. Cô vội vàng mở cửa đi xuống lầu, liền thấy hắn cả người ướt sũng từ ngoài đi vào. Uyển Nhã hốt hoảng chạy tới đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Thiếu Hạo, sao lại ướt như vậy?" Hắn lúc này có lẽ đã thấm mưa, cộng thêm khi nãy có uống rượu, đầu óc có chút quay cuồng, không để tai lời hỏi han của cô, mà lại mạnh tay đẩy cô ra rồi đi thẳng lên lầu. Uyển Nhã vì cái đẩy của hắn không cẩn thận liền ngã xuống đất. Bàn tay theo phản xạ chống xuống đất liền cảm nhận được cơn đau kéo đến. Cô khẽ nhíu mày nắm lấy cổ tay mình xoa xoa, khẽ nói: "Có lẽ bị trật khớp rồi." Uyển Nhã khẽ xoay xoay lại cổ tay mình rồi gắng gượng đứng dậy đi vào trong bếp nấu một chút nước nóng, pha ly trà gừng rồi bưng lên lầu. Mở cửa phòng hắn đi thẳng vào lại không thấy hắn đâu. Cô có chút khó hiểu, bỗng chốc như nhớ ra gì đó liền quay ra. Hướng sang căn phòng cạnh đấy, thấy đèn trong thư phòng bật sáng. Cánh cửa lại khép hờ, biết hắn ở trong đây, cô đưa tay lên gõ cửa. "Thiếu Hạo, anh ở trong đấy phải không? Em có pha một ly trà gừng, anh nên uống một chút, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Bên trong lại không có tiếng đáp trả. Uyển Nhã thấy vậy chần chừ một lúc rồi đưa tay lên đẩy cửa đi vào, lên thấy hắn đang gục mặt trên bàn. Cô hốt hoảng đi tới đặt ly trà xuống rồi khẽ lay người hắn. Thiếu Hạo, Thiếu Hạo. Không thấy hắn trả lời, cô lại đưa tay áp lên trán hắn, vốn giật mình rụt tay lại. Nóng quá rồi. Uyển Nhã lúc này vội đưa tay ra định đỡ lấy hắn, bỗng chốc tầm mắt lại nhìn vào tấm ảnh được nắm chặt trong bàn tay. Lòng có chút hiếu kỳ, cô chậm rãi đưa tay ra rút lấy tấm ảnh trong tay hắn. Trong hình là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài khẽ tung bay. Cô gái ấy nở một nụ cười rạng rỡ đến mê hoặc. Uyển Nhã bất giác lại nói, cô gái ấy thật xinh đẹp. Cùng lúc đấy, trong cơn mê sảng, hơi thở yếu ớt, hắn vô tình lại gọi tên. Mỹ An. Uyển Nhã nghe vậy nhìn sang hắn, rồi lại nhìn cô gái trong tấm ảnh, tim nhói lên đau đớn, khẽ cười khổ một cái. Mỹ An là người yêu của anh sao? Lời là cô tự nói ra, nhưng không hiểu sao tâm can lại quặn thắt lại, sống mũi trở cay xè. Uyển Nhã vuốt lại tấm ảnh cho thẳng xong kẹp vào một quyển sách để trên bàn của hắn, rồi quay sang dùng sức đỡ lấy hắn qua vai mình. Bàn tay lúc nãy bị chật còn chưa được nắn lại, giờ phải dùng sức như vậy đã khiến nó sưng tấy lên. Uyển Nhã đau đớn nhăn mặt lại, cô cắn xuống bờ môi để gắng gượng, dùng hết sức dìu hắn về phòng. Cả đêm đấy, hắn sốt cao, cô dường như phải thức trắng để chăm sóc. Cứ 15 phút, cô lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể một lần. Hễ thấy nóng một chút là lại thay khăn giúp hắn lau cơ thể ấy. Vậy mà thi thoảng có nghe được tên của một cô gái trong miệng hắn. Uyển Nhã chỉ biết cười khổ, nước mắt cố nhịn xuống mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Cô đối với người nam nhân này đã không thể nào khác được nữa rồi. Cô yêu hắn, người đàn ông thông minh, kiệt xuất nhưng cũng đầy toan tính, đầy dẫy ái tình. Có lẽ ông trời đã định cô và hắn vốn không nên có duyên, càng không được có phận. Nhưng cô lại ngu muội chọn một hướng rẽ sai lầm, để rồi đem bản thân ra mà đón nhận những tổn thương về mình. Giả nước mắt nóng hổi vô thức trải dài trên gương mặt khả ái. Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng, đến bao giờ mới có thể tìm thấy được tháng ngày bình yên. Cũng trong đêm đấy, tại một căn phòng ngổn ngang với những tấm ảnh của một nam nhân đẹp như pho tượng điêu khắc, dưới ánh đèn mờ ảo, nữ nhân mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc buông xóa từng bước chậm rãi đi đến trước tấm gương nhìn vào, khẽ mỉm cười bí ẩn. Lại hướng đến một tấm hình đã bị xé đôi được ghim chặt trên bức tường. Nữ nhân trong ảnh có gương mặt xinh đẹp mỹ miều, diện trên mình là chiếc váy dạ hội màu trắng sang trọng. Chỉ tiếc là nửa tấm ảnh còn lại đã bị ai đó cố tình xé đi, nên không thể thấy được nam nhân mà cô gái ấy đang đứng cạnh khoác tay là ai. Trong căn phòng ánh đèn yếu ớt đấy bỗng lóe lên tia sáng của một thứ kim loại. Nữ nhân vừa chiếc váy ngủ trắng trên tay cầm một con dao sắc nhọn tiến sát lại tấm ảnh, từ từ đưa lên rạch thẳng một đường lên gương mặt của cô gái trong ảnh rồi khẽ cười ma mị. Thiếu Hạo chỉ là của tao. Thanh âm ghê rợn ấy vang lên trong căn phòng tĩnh mịch khiến không gian trở nên u ám đến rủ mình. Bàn tay lại siết chặt con dao đưa lên tiếp tục rạch một đường lên gương mặt của cô gái trong ảnh rồi cười thích thú. Một nhát, hai nhát, ba nhát, từng nhát cứ liên tiếp chồng chất lên nhau cho đến khi gương mặt của cô gái trong ảnh không còn nguyên vẹn nữa thì con dao liền rơi tự do xuống đất, pha lên một tiếng va chạm rồi nằm im lặng ở đấy đến đáng sợ. Ngoài kia mưa vẫn tuôn xối xả, sông tố kéo đến cản quấy cả một khoảng đêm vô tận. Tháng ngày u uất sẽ ập đến một ngày không xa. Khi trời đã bắt đầu hửng sáng, cũng là lúc bóng đen đang dần được đẩy lùi. Vạn vật sau một đêm mưa tầm tã đã trở nên ướt sũng, kéo theo hơi lạnh bao trùm tất cả, còn làm khung cảnh trở nên ủ rũ, mang theo nỗi buồn man mác của lòng người. Ngoài kia, vài hạt mưa còn đọng trên những phía lá chậm rãi rơi xuống từng giọt, tạo nên âm thanh tí tách não nề. Chưa bao giờ một buổi sáng với tiếng chim hót lại buồn bã đến như vậy. Qua lớp kính trong suốt, căn phòng rộng lớn với những nội thất hiện đại được bố trí một cách bắt mắt. Nam nhân nằm trên giường gương mặt tuấn mỹ giờ đã phủ một màu xanh xao yếu ớt. Bỗng chốc đôi hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ hé mở. Có lẽ sau một giấc ngủ mệt mỏi, ánh sáng của buổi sớm mai lại làm đầu óc trở nên đau nhức. Khẽ cựa mình một cái, lại cảm nhận được một lực nhẹ đang đặt trên tay. Hà nhíu mày quay sang bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hiện hữu ra trước mắt. Cô ngồi bên mép giường, cụ mặt lên tay hắn, đôi hàng mi khép hờ như một giấc ngủ chập chờn. Cánh tay đã bắt đầu tê lại, hắn khẽ cựa mình để rút ra, nhưng một động tác nhỏ đó lại khiến cô tỉnh giấc. Uyển Nhã mở mắt thấy hắn đã tỉnh, liền vội vàng đưa tay lên áp vào trán hắn. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Hắn lúc này mới gắng gượng ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi nhìn sang cô. Sao em lại ở đây? Thiếu Hạo, anh không nhớ sao? Đêm qua anh cả người ướt sũng trở về, lại còn uống rượu nên cả người đều nóng bừng bừng. Em tìm thuốc nhưng nhà lại không có dự trữ. Mãi đêm qua thì mưa tầm tã cũng chẳng thể gọi bác sĩ được, nên đành dùng khăn lạnh hạ nhiệt cho anh. Thật may bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Hãy nghe vậy khẽ nhíu mày, cô nhớ lại hình ảnh của buổi tối hôm qua ùa về, gương mặt cô gái ấy lại hiện hữu ở trong tâm trí, còn tìm vì vậy mà trở nên nhức nhối. Uyển Nhã thấy hắn suy tư như vậy liền hiểu được hắn đang nghĩ gì. Biết làm sao được, là cô cam tâm tình nguyện, đâu thể trách hắn vô tình. Nghĩ vậy, cô đành cười khổ một cái rồi đứng dậy. Thiếu Hạo, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ xuống nấu cho anh một bát cháo loãng. Dứt lời, cô liền quay người định trở ra, bỗng một lực mạnh túm phải cổ tay bị trẹo. Uyển Nhã theo phản xạ kêu lên một tiếng, hắn thấy vậy vội vàng buông tay ra. Bị làm sao? Uyển Nhã đau đớn đến nhăn mặt, đỡ lấy cổ tay của mình mà xoa xoa, buột miệng nói. Chẳng phải là tại anh sao? Hải nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu. Tại tôi? Cô biết mình có chút lỡ lời liền cười nhạt, lúng túng nói. À không phải, do em không cẩn thận nên bị trật khớp, mà đêm qua anh sốt cao quá, chưa kịp nán lại. Hải nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt len lỏi một chút thương xót, thanh âm trở nên dịu dàng. Lại đây. Uyển Nhã có chút ngây người nhìn hắn không hiểu. Sao? Tôi bảo em lại đây. Cô gật đầu ra vẻ hiểu rồi tiến lại bên mép giường. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày. Còn để tôi mời em ngồi sao? Uyển Nhã nghe vậy có chút e ngại nhìn hắn rồi ngồi xuống. Lúc này hắn mới đưa tay mở ngăn kéo ra lấy một hộp cứu thương nhỏ, rồi lại cầm bàn tay bị trật khớp của cô, rồi đã sưng phù và tấy đỏ, trong lòng liền cảm thấy xa xa. Chịu khó một chút vì sẽ hơi đau. Uyển Nhã bây giờ đang ngỡ ngàng với sự quan tâm của hắn, vậy nên cũng chẳng thèm bỏ tai lời hắn nói. Bỗng chốc lại cảm thấy tay hắn đang dùng lực, một giây sau đó vặn cổ tay cô một cái đến đau đớn. Uyển Nhã vì vậy hét toáng lên. Thiếu Hạo, anh làm cái gì vậy? Hắn lúc này gương mặt vẫn bình thản, vừa lấy cuộn băng gạc bằng cách nhẹ nhàng nhất quấn tay lại giúp cô, rồi ân cần nhắc nhở. Tuy tôi đã nán lại giúp em, nhưng thời gian này vẫn nên hạn chế cử động, nếu không sẽ rất lâu khỏi. Hành động của lời nói của hắn khiến tim cô đập nhanh dữ dội, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Đợi sau khi hắn băng xong, cô liền vội vàng rụt tay lại rồi đứng dậy quay mặt đi. Để em xuống nấu cháo. Dứt lời, cô liền đi thẳng ra ngoài mà cho hắn ngồi đấy khó hiểu. Trong bếp, cô đang lùi húi nấu thì dì Phùng bế Bảo Bảo đi vào. Uyển Nhã, con nấu cháo sao? Dạ, Thiếu Hạo đêm qua bị sốt lại uống nhiều rượu, con nghĩ nấu cháo loãng một chút sẽ dễ tiêu hóa hơn. Uyển Nhã, để đấy dì nấu cho, con lên nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ mà đã thông quầng lên rồi. Dì Phùng, không sao, nấu xong rồi con sẽ đi ngủ. Bà thấy cô chăm chú như vậy cũng không nỡ nói nhiều, đành chỉ biết thở dài định quay đi. Bỗng Uyển Nhã nhớ ra chuyện gì đấy, lại lên tiếng hỏi. Dì Phùng, dì biết Mỹ An không? Câu hỏi của cô làm bà đứng người, mãi một lúc sau mới trả lời cô. Sao con lại hỏi vậy? Đêm qua Thiếu Hạ mê man, con nghe thấy anh ấy vẫn luôn gọi tên Mỹ An như vậy. Dì Phùng nghe vậy khẽ thở dài rồi chậm rãi nói. Mỹ An là người con gái mà Thiếu Hạo nó rất yêu. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng khi nghe như vậy tim cô vẫn không ngừng đau đớn, khẽ gượng cười. Vậy tại sao hai người chia tay? Mỹ An, con bé ấy chết rồi. Lời nói của bà làm cô sững sờ, cô thật sự không nghĩ đến điều đó. Tại sao lại? Dì cũng chỉ nghe nói lại, ngày ấy Thiếu Hạo còn trẻ, tính cách bồng bột, gây sự đánh nhau với đám côn đồ. Thế rồi bọn nó kéo đến mang gậy gộc rồi cả súng nữa. Mỹ An vì ngăn một kẻ chĩa súng vào Thiếu Hạo nên không cẩn thận bị xe của người qua đường tông phải. Thiếu Hạo từ đó tính cách nó cũng thay đổi khác thường. Uyển Nhã, thì ra Thiếu Hạo nó không phải đứa vô tình như vậy, chỉ là do vết thương lòng quá lớn, nó là chưa thể chấp nhận được. Cô nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn cho hắn. Có lẽ khi đã cam tâm tình nguyện yêu một người, thì nỗi đau của người đó cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành nỗi đau của bản thân. Hắn sau khi ăn bát cháo của cô nấu, dù uống thuốc, liền thay âu phục đi đến Phương Thị. Cô cũng đã có lời khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn là không để tâm. Uyển Nhã cũng đành chỉ biết thở dài nhìn theo chiếc xe đã đi khuất. Cùng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi vui vẻ bắt máy. Y Lam, có chuyện gì vậy? Uyển Nhã, rảnh không? Đi với mình một chút. Cô nghe vậy liền nhìn liếc đồng hồ trên tay, thấy còn sớm, bèn gật đầu. Được, cậu qua đón mình sao? Cậu chuẩn bị đi, 10 phút nữa mình sẽ qua. Tắt máy, cô định trở lên lầu thì dì Phùng bế đứa bé đi ra. Uyển Nhã, con chồng bà bảo dì có việc cần ra ngoài một chút. Cô nghe vậy lại có chút khó xử, cô đã lỡ nhận lời với Y Lam rồi, làm sao bây giờ? Suy nghĩ một hồi, Uyển Nhã lại gật đầu, đưa tay ra đón lấy đứa bé. Dạ. Nói rồi cô đi thẳng lên phòng sửa soạn một chút, rồi lại sang phòng của đứa bé, lựa một bộ quần áo xinh xắn mặc vào cho nó. Bà bảo hôm nay mẹ con mình cùng đi chơi nha. Đứa bé dường như hiểu được tiếng của mẹ, liền vui mừng cười toe toét. Hai bàn tay bụ bẫm liên tục đập xuống giường, bậm bẹ nói: Ma, ma. Uyển Nhã thế vậy khẽ nở nụ cười, bế đứa bé ôm vào lòng cưng nựng. Bà bảo của mẹ thật là ngoan. Lời vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng xe dừng ở trước cổng, liền ôm đứa bé đi xuống lầu trở ra. Vẫn là chiếc Lamborghini sang trọng, nữ nhân ngồi trên xe với thời trang hàng hiệu, gương mặt được trang điểm đậm, cả người là mùi nước hoa thời thượng nhìn sang cô. Uyển Nhã, cho cả bà bảo đi sao? Dì Phùng có việc nên mình phải đưa nó theo, có tiện không? Không sao, lên xe đi, mình chỉ là đi mua sắm một chút thôi. Uyển Nhã nghe vậy lại thở dài, cô bạn thân của cô ngoài mua sắm ra còn việc làm gì khác nữa không vậy? Đưa tay ra mở cánh cửa ngồi vào xe, hướng sang Y Lam nói: Y Lam, mình nghĩ phòng của cậu giờ cũng có thể mở được một triển lãm thời trang rồi đấy. Y Lam nghe vậy liền mỉm cười, lái xe đi. Uyển Nhã, cậu biết tính mình mà, quần áo chỉ mặc duy nhất một lần, không có lần thứ hai, vì vậy mua sắm cần phải thường hay. Uyển Nhã nhìn cô bạn mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người ta là tiểu thư danh giá nên cuộc sống khác người bình thường cũng chẳng có gì lạ. Trên con phố sầm uất, xe cộ qua lại náo nhiệt, người người cũng đều vội vã với những lo toan vội bề. Trước tòa nhà của trung tâm mua sắm, cô gái có mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh xắn, thân mặc một chiếc váy tiểu thư màu hồng phấn đứng bên mép đường đã rất lâu. Hình như cô gái ấy là muốn đón xe nhưng không được. Bỗng một đám thanh niên đi xe phân khối lớn dừng ngay trước mặt cô gái, lên giọng trêu ghẹo: Cô em, đi đâu để bọn anh đưa đi? Cô gái thế vậy gương mặt liền chuyển sắc, sợ hãi lùi lại về phía sau. Xin lỗi, tôi đang đợi người. Đám thanh niên kia nghe vậy vẫn không buông tha. Bọn anh để ý nãy giờ, hình như người em đợi không có tới, hay là cùng bọn anh đi chơi một chút? Không cần, bạn tôi sắp đến rồi. Lúc này, một tên thanh niên ngồi trên xe bước xuống tiến lại gần. Cô gái vì sợ chỉ biết thụt lùi lại. Ai ngờ tên thanh niên ấy lại túm lấy tay cô kéo lại. Ấy à, cũng xinh đẹp lắm. Nào, đi với bọn anh. Dứt lời, tên đó liền kéo tay cô gái đi lại chiếc xe mô tô. Cô gái lúc này hoảng sợ vùng vàng hét lên. Hai hàng nước mắt trải dài hướng đến người qua đường cầu cứu. Thả tôi ra, tôi không muốn đi cùng các người. Tên thanh niên kia không để tâm cứ mạnh bạo kéo tay cô gái đi lại. Người qua đường cũng chỉ hiếu kỳ nhìn nhưng lại chẳng can thiệp. Bỗng lúc này một thanh âm ghê rợn vang lên. Bỏ cô ấy ra. Tên thanh niên đang kéo tay cô gái nghe vậy liền dừng bước nhìn sang người vừa nói. Mày là ai? Nam nhân ấy lúc này hai tay đút túi, thong thả bước đến chỗ tên thanh niên ấy, ngạ mạ nói. Muốn biết tao là ai nên quay về hỏi ba mày. Lời hắn vừa dứt, một tên khác đi đến ghé vào tai tên thanh niên này nói gì đó. Chỉ biết tên thanh niên này nghe xong gương mặt liền trở nên tái mét, buông vội tay cô gái kia ra, cười cười nói nói. Thì ra là Phương tiên sinh, là tôi nông cạn thiếu hiểu biết nên đã thất lễ với ngài, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Hắn lúc này hướng đôi mắt sắc lạnh đến tên đó, gằn lên. Cút! Tên thanh niên kia nghe vậy trong lòng liền mừng rỡ, vội vàng leo lên xe rồi phóng đi thẳng cùng đám bạn. Đợi khi bọn họ đi khuất, hắn lúc này mới quay sang cô gái. Cô gái trung tâm mua sắm này là thuộc sự điều hành của Phương Thị, mỗi tháng sẽ theo định kỳ đến khảo sát một lần là vào cuối tháng. Ai ngờ khi vừa tới đây liền bắt gặp cảnh tượng này. Hàn hướng đôi mắt đang chất chứa một nỗi niềm đến Gia Tuệ, hỏi nhẹ. Ninh tiểu thư sao lại ở đây? Gia Tuệ lúc này mới đưa tay lên lau đi nước mắt, nhìn hắn giải thích. Em đến đây mua sắm một chút, nhưng khi về lại bắt xe không được. Thiếu Hạo, thật cảm ơn anh, nếu không em đã bị mấy người kia đưa đi mất rồi. Hàn nghe vậy quay ra nhìn dòng xe vội vã, rồi lại nhìn đến Gia Tuệ lên tiếng. Ninh tiểu thư, nếu không ngại thì để tôi đưa về. Gia Tuệ nghe vậy có chút e ngại nhìn hắn. Như vậy có phiền không? Không sao, dù sao cô ở đây cũng sẽ không đợi được xe. Gia Tuệ thấy hắn nói cũng đúng, bèn gật đầu một cái. Hắn thấy vậy liền quay người đi lại chiếc xe, đưa tay ra mở cửa. Gia Tuệ ngại ngùng đi lại, chưa kịp bước vào liền nghe một giọng nữ nhân gọi tên. Thiếu Hạo. Hai người bọn họ cùng lúc quay lại về hướng phát ra tiếng. Nữ nhân trước mặt hắn mặc một chiếc váy màu trời dịu mát, mái tóc bùa xóa vé lại một bên, khẽ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên tay cô còn ôm một đứa bé trai kháu khỉnh với đôi mắt màu hổ phách to tròn đang cười toe toét. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày gọi tên. Uyển Nhã. Cô lúc này gần như chết lặng khi thấy nữ nhân ở bên cạnh hắn. Cô gái đấy không phải là người ở trong bức ảnh hay sao? Nhưng mà chẳng phải là cô thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Thấy cô cứ đứng yên bất động như vậy, hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Bỗng Gia Tuệ lại tiến lên phía cô, mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ra. Giang Uyển Nhã, tôi có nghe qua, cô là vợ của Thiếu Hạo phải không? Xin chào, tôi là Ninh Gia Tuệ, rất vui khi được gặp cô. Ba chữ Ninh Gia Tuệ lại tiếp tục đánh vào đầu cô. Rõ ràng đêm qua, cô là nghe hắn gọi tên Mỹ An, vậy người trước mặt Ninh Gia Tuệ là như thế nào? Là con gái của Ninh Phu Nhân mà Lâm Hiểu Nhan muốn gán ghép cho hắn sao? Bà thật là biết cách chọn người mà. Y Lam đứng bên cạnh thấy cô cứ ngây người như vậy, liền giật nhẹ bàn tay cô một cái. Uyển Nhã lúc này mới chợt bừng tỉnh, gượng cười rồi bắt tay với Gia Tuệ. Xin chào. Thật ngại quá, tôi đến đây có chút việc, nhưng lúc về lại không bắt được xe, vậy nên đành phiền Thiếu Hạo đưa tôi về. Cô sẽ không sao chứ? Uyển Nhã nghe vậy liền cười gượng lắc đầu. Ninh tiểu thư không cần khách sáo, tôi chỉ là trùng hợp đến đây thôi. Lời cô vừa dứt, đứa bé bỗng lại giơ cánh tay bụ bẫm lên đập nhẹ vào người cô liên tiếp, ngọng nghịu nói, ba, ba. Tiếng của đứa bé vào lên trong sự ngỡ ngàng, Gia Tuệ lúc này lại chuyển tầm nhìn sang, mỉm cười nói, wow, là con của Thiếu Hạo sao? Thằng bé thật dễ thương, có thể cho tôi bế nó một chút được không? Uyển Nhã nghe vậy có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ Gia Tuệ lại biết đứa bé. Nhớ tưởng Lâm Hiểu Nhan sẽ giấu nhẹm chuyện này. Lại nhìn sang cô gái trước mặt có vẻ ngoài xinh xắn dịu dàng, Uyển Nhã cảm thấy Gia Tuệ là cô gái rất dễ gần, liền mỉm cười gật đầu đưa đứa bé sang. Gia Tuệ đón lấy đứa bé mà tươi cười cương nựng, rồi lại tiến về phía Hà nói, Thiếu Hạo, đứa bé thật giống anh. Nào, mau gọi ba ba đi con. Cảnh tượng ấy thật sự như họ mới là một gia đình, còn cô chỉ là kẻ được ông trời ưu ái cho đứng ngoài cuộc vậy. Trong lòng lúc này lại cảm thấy tổn thương nặng nề. Hắn lúc này lại nhìn đến cô, lãnh đạm hỏi, đi đâu? Hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, chẳng giống một người chồng bị vợ mình bắt gặp khi đang đi cùng người phụ nữ khác. Nghĩ vậy, Uyển Nhã đành cười khổ một cái, rồi gượng gạo nói, em cùng Y Lam đến đây mua chút đồ. Xong đợi tôi ở đây, tôi sẽ đưa em về. Cô nhìn đôi nam nữ trước mặt không khỏi mà tủi lòng, cười nhạt nói, không sao, anh đưa Ninh tiểu thư về đi, em cùng Y Lam không biết lúc nào sẽ xong, để Y Lam đưa em về cũng được. Hải nghe vậy cũng chẳng nhiều lời nữa, liền quay người trở vào xe. Gia Tuệ thấy vậy vội vàng ôm đứa bé đến sau cô rồi cười nói, thật ngại quá, tôi phải đi rồi, Uyển Nhã, lần sau tôi có thể đến thăm đứa bé không? Uyển Nhã nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Gia Tuệ thấy thế mở ra mặt nhìn đến cô. Uyển Nhã, cô tốt thật đấy, tôi đi đây, hẹn gặp lại nha. Dứt lời, Gia Tuệ liền quay người ngồi vào xe, lại thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, chỉ kịp nghe được một câu: "Phục vụ cô ấy cho tốt." Dứt lời, hắn tắt máy rồi lái xe đi thẳng. Gia Tuệ ngồi bên cạnh hắn lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói đó, lại quay sang hắn cười nói: "Thiếu Hạo, anh quan tâm cô ấy như vậy, sao lại không thể hiện ra mặt, mà lại ở trong xe lén lút gọi điện thoại cho nhân viên trung tâm mua sắm sao?" Hắn nghe vậy đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm nói: "Ninh tiểu thư nghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Hạo tôi trước giờ làm gì không cần phải lén lút, khi nhận được sự đãi ngộ của nhân viên, cô ấy sẽ tự khai biết, vậy tôi lén lút để làm gì?" Gia Tuệ nghe vậy lại gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi nhìn hắn mỉm cười: "Cũng phải, có lẽ em nghĩ nhiều rồi. Thiếu Hạo, em thấy Uyển Nhã là một cô gái khá lương thiện, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy. Anh chả nhẽ thời gian qua lại không có cảm tình với cô ấy sao?" Câu hỏi của Gia Tuệ lại khiến hắn phải suy nghĩ, tâm tình liền trở nên phức tạp. Hắn đối với cô bây giờ không còn bài xích như trước nữa, chỉ là bây giờ tình cảm của hắn đối với cô có chút gì đó mơ hồ không xác định được. Hơn nữa sự xuất hiện của Gia Tuệ lại làm hắn cảm thấy thổn thức. Hắn không trả lời Gia Tuệ, cũng không nói một lời nào, chỉ lãnh đạm lái xe lao đi. Gia Tuệ thấy tâm tình hắn như vậy cũng chẳng hỏi nhiều, quay mặt hướng ra phía cửa nhìn xoáy sâu vào cảnh vật bên ngoài. Khi chiếc xe của hắn đi khuất mà cô vẫn đứng lại đấy hướng mắt dõi theo, y làm thế vậy mới huyết nhẹ vai cô một cái nói diễu: "Uyển Nhã, mình nói rồi, nếu cậu không chịu chăm sóc bản thân mình thì người chồng của cậu sớm muộn cũng bị đám rau phun thuốc kia đầu độc thôi." Cô nghe vậy quay sang Y Lam cười nhạt: "Y Lam, cô gái đấy là tiểu thư danh giá nhà họ Ninh đấy." "Tiểu thư thì tiểu thư, nhưng mình thấy cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nói chuyện thì có vẻ biết thân biết phận, nhưng hành động dù cử chỉ lại thể hiện người Thiếu Hạo chọn là tôi. Loại phụ nữ này nhám hiểm khó đoán, cậu tốt nhất đừng tiếp xúc với cô ta nhiều." "Y Lam, cậu nghĩ nhiều rồi, mình thấy cô ấy là người thân thiện, dễ gần, chỉ mới tiếp xúc một lần, cậu không nên đánh giá người ta quá đáng vậy chứ." "Mắt nhìn người của mình rất chuẩn, cậu tốt nhất cứ nên nghe lời mình." Uyển Nhã thấy Y Lam cứ cương quyết như vậy nên chỉ biết gật đầu cho qua: được rồi, chúng ta đi vào thôi." Y Lam thấy cô không để tâm đến lời mình nói, cũng chỉ biết thở dài bước vào bên trong. Nhưng là con người, ai cũng sẽ phải thay đổi. Rồi đến một ngày, sự lo lắng ấy cũng sẽ trở nên nực cười, bởi vì một lý do nào đấy lại khiến con người trở nên xấu xa hơn rất nhiều. Hắn đã dặn dò thì không ai dám làm trái, chỉ có thể thực hiện tốt. Những thứ chỉ cần cô để ý đều được nhân viên tỉ mỉ gói gọn lại. Vì vậy tuy cô không chọn gì, nhưng khi ra thanh toán lại được đồ xếp về không cần trả tiền. Hỏi ra thì đám nhân viên chỉ cười nói là Phương Tổng đã dặn dò. Cô trở về biệt thự khi trời đã sang chưa? Vừa bước vào cổng đã thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ở trong sân. Uyển Nhã khẽ mỉm cười quay sang nói với đứa bé: Bảo, ông nội lại đến thăm con rồi." Nói rồi cô liền hớn hở bế đứa bé đi vào bên trong nhà, liền thấy ông đang ngồi đấy như chờ đợi. Ba đến lâu chưa?" "Uyển Nhã, về rồi à? Tao cũng vừa mới đến thôi, bế bà Bảo lại đây nào." Uyển Nhã nghe vậy mỉm cười lại gần rồi đưa đứa bé cho ông. Thiếu Quang đón lấy đứa bé trêu đùa rồi lại quay sang cô hỏi: "Uyển Nhã, Thiếu Hạo đâu? Ta đến Phương Thị nhưng nó không có ở đây, liên lạc cũng không được nên mới về đây." Uyển Nhã nghe vậy trong lòng có chút chua xót, e ngại trả lời: "Có lẽ anh ấy đang đưa Ninh tiểu thư về." Thiếu Quang lúc này có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn cô rồi lại thở dài: "Uyển Nhã à, con đừng để bụng chuyện đấy. Thiếu Hạo sao cũng vì giữ thể diện cho mẹ nó nên mới gặp gỡ con bé. Còn trách thì trách bà ấy, sao lại làm cái chuyện ngớ ngẩn này. Ta cũng là thật hết cách, Hiểu Nhan bà ta luôn cứ làm theo ý mình vậy." Uyển Nhã nghe vậy lại vỗ nhẹ lên tay ông mỉm cười: "Ba à, không sao, con không trách mẹ. Còn trách thì do con không biết cách làm mẹ vừa lòng. Hơn nữa, giữa con và Thiếu Hạo chỉ là bảo, không có tình cảm gì, vậy nên cũng đâu thể trách anh ấy." "Uyển Nhã, để con thiệt thòi rồi. Ta cứ nghĩ một hôn nhân sẽ bù đắp được cho con, nhưng mà có lẽ ta sai rồi." Lời ông nói lại khiến cô cảm thấy chua xót. Hôn nhân này ông không sai, mà là cô sai. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhìn ông mỉm cười, gạt sang chuyện khác. Ba, người tìm Thiếu Hạo có chuyện gì không? Phương thị có chút chuyện, ta muốn bàn bạc với nó. Lời ông vừa dứt, liền nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân. Biết hắn đã về, cô vội nói, cha Thiếu Hạo về rồi, ba đợi con ra xem. Dứt lời, cô đứng dậy đi ra ngoài, để thấy hắn từ xe bước xuống, lại gấp gáp nói, Thiếu Hạo, bà đang đợi anh trong nhà, nói là Vương thị có chút chuyện. Hắn nghe vậy không nói gì, chỉ lướt qua cô rồi đi thẳng vào nhà. Về nhã nhìn theo bóng hắn cũng chỉ đành thở dài. Cô đã quen với sự lạnh nhạt đó rồi. Nghĩ vậy liền theo sau hắn trở vào. Ba, có việc gì? Thiếu Hạo, có một đối tác làm ăn ở bên Pháp. Ông ta ở bên đó là người rất có địa vị. Nếu có thể hợp tác với ông ấy, Vương thị của chúng ta sẽ được phát triển mạnh ra thị trường quốc tế. Cũng có rất nhiều tập đoàn khác đang dò ngó đến. Ta muốn con ngay ngày mai bay sang đó, bằng mọi cách phải ký được hợp đồng với ông ấy. Được, con sẽ chuẩn bị. Ta đã đặt vé bay sớm nhất cho ngày mai rồi, ta cũng sẽ đi cùng con. Lời ông vừa dứt, cả cô và hắn đều giật mình. Ông tuy là nắm giữ chức vụ chủ tịch của Phương thị, nhưng toàn quyền đã giao hết lại cho hắn. Khi nào buồn chán, ông mới đến Phương thị để khảo sát một chút. Không nghĩ ông lại có quyết định như vậy. Uyển Nhã lo lắng đi tới bên cạnh ông khuyên can. Bà, tuổi người đã cao, sức khỏe không còn như trước nữa, vẫn nên là ở nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để Thiếu Hạo lo là được. Thiếu Quang nghe vậy mới quay sang cô, vỗ nhẹ lên tay trấn an. Ta biết tự lượng sức mình. Hải thấy ông vẫn cường quyết như vậy, khó hiểu lên tiếng. Ba, hợp đồng này rất quan trọng sao? Thiếu Quang nhìn sang hắn, không suy nghĩ mà trả lời chắc nịch. Phải, rất quan trọng. Chỉ cần ký được hợp đồng này, Phương thị nhất định phát triển ngang tầm quốc tế. Bao nhiêu năm ta hao tâm tổn sức lại để chờ đợi đến ngày này. Vậy nên nhất định phải có được bản hợp đồng đấy. Thiếu Hạo, con hãy chuẩn bị tốt đi, chuyến công tác này có thể kéo dài. Lời ông vừa dứt, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Là lo lắng cho hắn hay là lo lắng cho chính bản thân cô đây? Chuyến công tác dài ngày này sẽ có bao nhiêu rắc rối và tổn thương xảy ra? Tối hôm ấy, sau khi bữa cơm kết thúc, hắn liền quay trở về phòng, có lẽ là chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai. Uyển Nhã lúc này đi về phòng của mình, hướng tới bàn trang điểm mở chiếc ngăn kéo. Cô lấy trong đấy ra một miếng đồng vàng nhỏ được chạm khắc hoa văn cổ đại. Trên đấy duy nhất chỉ có một chữ An được đục đẽo một cách cẩn thận và tinh xảo, nhưng lại có một nét giống như chưa hoàn thiện. Uyển Nhã nắm chặt miếng đồng trong tay rồi hướng thẳng sang phòng hắn gõ cửa. Thiếu Hạo, em có thể vào được không? Bên trong không có tiếng đáp trả, nhưng một lúc sau cánh cửa lại bật mở. Hắn vẫn với vẻ ngoài lạnh nhạt hướng đến cô hỏi, có chuyện gì? Uyển Nhã bỗng cảm thấy lúng túng, không biết mở lời như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cầm lấy bàn tay hắn rồi đặt miếng đồng đó vào. Hắn nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên cô khó hiểu. Uyển Nhã thấy vậy chỉ khẽ gượng cười, đưa tay lên vén sợi tóc rơi xuống. Sống mũi không hiểu sao lại trở nên cay xè, nhìn hắn nghẹn ngào nói, Thiếu Hạo, miếng đồng này là của ba em trước khi mất đã để lại. Mẹ có nói bà khi ấy mắc một căn bệnh không thể chữa được nữa, mà thời gian ấy bà lại đang mang thai em. Khi biết tin, bà thật sự đã khóc rất nhiều. Có lần ba em đã từng bảo với mẹ em hay là hãy bỏ em đi rồi tìm một người đàn ông khác để kết hôn. Với lúc ấy em mới chỉ là một cục máu nhỏ có nhịp tim. Ông là sợ một ngày nào đó tử thần đến tìm, ông không nỡ để bà một mình vất vả nuôi đứa con thơ. Vì vậy đã nói ra quyết định đấy. Nhưng mẹ em nhất quyết không chịu bỏ. Bà nói ông là nguồn sống của bà ấy, còn em là động lực của bà ấy. Nếu nguồn sống mất, động lực lại không còn, vậy bà dựa vào cái gì để sống tiếp đây? Khi ấy, hai người đã ôm nhau khóc nức nở, và ba em đã quyết định sẽ ở bên cạnh bà cho đến giây phút cuối cùng. Tháng ngày trôi đi, di chứng bệnh tật để lại khiến ba em đi lại khó khăn và đôi chân lìa dần. Ông chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn bà cực khổ với chiếc bụng đang lớn dần. Thời gian ấy, ông cảm thấy như là một gánh nặng của bà. Nhưng ông biết bà còn đau khổ hơn nhiều, nên ông lúc nào cũng phải cố vui vẻ. Vì không đi lại được mà ở một chỗ rất nhàm chán, nên bà em đã nhờ bà đi mua một miếng đồng vàng. Tuy trị giá nó không lớn, nhưng ở hoàn cảnh lúc đấy cũng là một khó khăn đối với gia đình em lúc bấy giờ. Tiền có phải trang trải rất nhiều việc, nhưng bà vẫn cố gắng tìm mua cho ông loại đồng thời tốt, cũng chẳng hỏi ông cần để làm gì. Tháng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày em được hạ sinh. Bà vì sức khỏe yếu không thể chăm sóc được bà, nên phải nhờ những người hàng xóm thi thoảng ghé thăm, còn không đều là mẹ em tự chăm sóc mình. Thời gian ấy nhìn em ra đời, ông đã lấy miếng đổ ra, dùng chút sức lực còn lại tự tay khắc lên nó. Khi em được 5 tháng tuổi và một đêm mưa gió bão bùng, ông cảm nhận được sức khỏe của mình đã sắp không thể giữ được nữa. Nhưng chỉ vì chữ An còn thiếu mất một nét mà giữa đêm giông ấy, ông còn lọ mọ dưới ánh đèn mờ gắng gượng để hoàn thiện, dù mẹ em vẫn luôn cai ngăn. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Ông chút hơi thở cuối cùng khi nét chữ vẫn còn dang dở. Trời ngoài kia vẫn nổi cơn sông lớn, mẹ em bà ấy đã khóc đến tưởng như cạn cả nước mắt. Còn em lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt của ba mình nếu không nhờ vào tấm ảnh của mẹ. Sau này, bà nói ông đã dành hết sự sống để hoàn thiện nó cho em. Vì vậy miếng đồng này sẽ là lá bùa bảo vệ, dặn em phải giữ nó ở bên mình. Bây giờ em đưa nó cho anh, chuyến công tác dài ngày này, hy vọng anh có thể bình an trở về. Lời của vừa dứt cũng là lúc cảm nhận được gương mặt mình đã sớm lấm lem vì nước mắt. Có lẽ trong cuộc đời này, điều khiến cô dễ xúc động nhất là khi nhắc về ba mình. Nhưng cô đâu biết sau này còn có một điều mà khi nghĩ tới chỉ có đau đến chết đi sống lại. Nữ nhân trước mặt hắn lúc này là dáng vẻ đau thương đến đau lòng. Trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều ấy lại tuôn ra những dòng lệ chua xót. Bỗng chốc tâm can hắn lại trở nên đau đớn đến khó hiểu. Bàn tay cầm miếng đồng siết chặt, tay còn lại đưa lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bi ai ấy, thanh âm lại dịu dàng vô cùng. Uyển Nhã, đêm nay hãy ở lại cùng tôi. Nói ra được lời này, không chỉ cô mà đến cả hắn cũng phải ngỡ ngàng. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, chỉ cần một cái liếc mắt nhìn là nữ nhân tự động khuất phục. Chưa giờ cũng đều là bọn họ chủ động tiếp cận hắn, chủ động lên giường hắn, trước khi nào hắn phải nói lời mong muốn. Vậy mà ngay lúc này lại có thể nói với cô như vậy. Hắn không phải là cưỡng đoạt, hắn cũng không phải ép buộc, mà hắn chính là mong chờ hy vọng cô có thể cùng hắn đêm nay là cam tâm tình nguyện. Cô nhìn người nam nhân trước mặt mình, chưa bao giờ lại thấy hắn có thể chân thành như lúc này. Hắn là người vô tâm, lại lùng. Hắn là người có biết bao nữ nhân vây quanh, và hắn cũng là người mà cô có thể khó với tới. Nhưng cô mặc kệ tất cả những trở ngại, gạt bỏ những thương tổn, cô muốn một lần được yêu hắn bằng tất cả những gì có thể, cho dù chỉ là tấm thân đã héo úa này. Uyển Nhã hai hàng nước mắt đã chảy dài hướng đến hắn, cô không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ tiến sát lại gần, hai tay vòng qua cổ hắn, nhón chân lên đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn vụ về nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Hành động của cô khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp nhận, vòng tay qua ôm lấy eo cô mà hôn đáp trả lại. Nụ hôn từ dịu dàng đến gắt gao rồi trở nên mãnh liệt khi cả hai đều chút bỏ hết những chướng ngại vật trên người. Bọn họ cứ dây dưa với nhau từ ghế sofa, nhà tắm rồi lại trên chiếc giường rộng lớn. Hai thân ảnh lõa lổ quấn lấy nhau hòa lại là một, hưng phấn, nhiệt huyết, cuồng dại, những âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, sự va chạm của hai cơ thể tạo nên một cảnh xuân mê hoặc lòng người. Cũng trong đêm ấy, tại một kho hàng bỏ hoang, cảnh tượng bên trong kinh hoàng đến ghê rợn. Đám người áo đen phơi quanh một tên thanh niên đang quỳ dưới đất, vừa phá ôm lấy bàn tay đã bị đứt lìa một ngón. Mùi máu tanh tưởi cũng hơi ẩm mốc của những đồ vật cũ kỹ làm người ta cảm thấy khó chịu. Tên thanh niên ấy ôm lấy bàn tay của mình, quỳ lết đến chân của một nữ nhân với gương mặt xinh đẹp, nhưng cả người toát ra tà khí quỷ thần mà cầu xin. Tiểu thư, làm ơn tha cho tôi xin cô. Nữ nhân này trên người mặc một bộ đồ da màu đen bò sát cơ thể để lộ ra được đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc dài được buộc cao giấu trong một lớp mũ lưỡi chai cùng màu che khuất đi đôi mắt đang lóe lên những tia sắc lạnh. Ả ta từ từ ngồi xuống, ngón tay thon dài nơi chiếc cằm của tên thanh niên kia lên, thanh âm ghê rợn. Mới sáng nay mày còn rủ tao đi chơi, sao bây giờ lại như một con rùa thụt cổ vậy? Tên thanh niên khuôn mặt nha nhó, dáng vẻ sợ hãi nhìn ả ta, lắp bắp nói: "Tiểu thư, là tôi có mắt như mù, mong tiểu thư sơ cao đánh khẽ, chỉ cần tiểu thư tha mạng, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô." "Ha ha, biết điều rồi sao? Nhưng dù thế nào tao cũng nên cảm ơn mày mới phải, nhờ mày tao mới có một cuộc gặp gỡ khá cảm động. Vậy nên tao sẽ thà chết cho mày nếu mày thắng được trò chơi này." Tên thanh niên kia nghe vậy mừng rỡ gấp gáp nói: "Tiểu thư, là trò chơi gì?" Ả ta lúc này mới buông cằm tên đó ra, phủi tay đứng dậy hất mặt ra hiệu cho đám áo đen đang đứng đấy. Một tên gật đầu rồi chỉ thị cho mấy tên khác đi lên túm lấy tên thanh niên đó, rồi dùng xích khóa chặt hai chân tên thanh niên đó vào hai viên đá nặng đến một tạ. Tên thanh niên này lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại thấy một người áo đen đi đến phía bên cạnh hắn kéo một sợi dây dù bản to. Một chiếc dù to lớn sắc bén lơ lửng trên đầu tên thanh niên đến ghê rợn. Sau khi buộc chắc chắn sợi dây vào một mẩu sắt nhỏ trên mặt đất, tên áo đen liền đặt một cốc nến ở phía dưới, song song với sợi dây, rồi đi đến bên cạnh ả ta gật đầu một cái. Ả lúc này mới mỉm cười, cầm một chùm chìa khóa đến 100 chiếc, đi đến trước mặt tên thanh niên, vứt xuống rồi nói: "Trong đống chìa khóa này, có một chìa sẽ mở được ổ khóa ở chân mày. Chỉ cần mày tìm ra mà mở được, thì tao sẽ thả mạng chết cho mày. Tất nhiên, trò chơi nào cũng phải có thời gian. Khi bắt đầu, tao sẽ chặn đốt nến, ngọn lửa chạm tới sợi dây sẽ cháy rụi dần. Trước khi sợi dây bị đứt, mày nên nhanh tay tháo xích cho mình. Nếu không, hãy thử nhìn lên trên mà xem. Chậm một giây thôi thì cái đầu mày sẽ không giữ được." Tên thanh niên lúc này mặt xanh tái mét, cả người run rẩy nhìn đến ả lắp bắp nói: "Tiểu thư, tôi không muốn chơi. Cô làm ơn tha cho tôi không muốn chơi." Ả ta không để tâm lời van xin của tên thanh niên, liền ra hiệu cho một người áo đen đi tới đốt nến lên rồi cười nói: "Mày không có nhiều thời gian đâu, tốt nhất hãy mau tìm chiếc chìa khóa cứu sống mình đi." Tên thanh niên nghe vậy kinh hãi nhìn sang, sức nóng của lửa đã làm hố đen một vùng của sợi dây, một vết to nhỏ đã hiện ra. Tên thanh niên lúc này mới hốt hoảng vừa lấy chùm chìa khóa vội vã, luống cuống thử từng chìa một. Một giây trôi qua đối với tên thanh niên là một tầng địa ngục, nhưng đối với nữ nhân kia lại là một sự hưởng thụ quái dị. Khoảnh khắc tên thanh niên kia chót lọt chọn được chiếc chìa khóa mở được một bên chân, liền vui mừng sung sướng, vội vàng tháo chiếc xích ra rồi lại quay sang bên kia. Chiếc chìa khóa vừa kịp cắm vào ổ thì một âm thanh vang lên. Âm thanh ấy ghê sợ đến mức không thể nghe rõ được là tiếng gì. Chiếc chìa khóa lúc này liền bất động im lặng nằm đấy. Dưới đất, màu đá chảy lây láng như một dòng sông đỏ. Một bóng người đổ gục xuống đất. Hai con mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc và chiếc rìu sắc nhọn cắm giữa đầu cắt ngang nửa khuôn mặt. Cảnh tượng khiếp sợ đến ám ảnh. Nữ nhân lúc này mới mỉm cười đi đến bên cạnh cái xác máu me đó, cúi xuống nắm lấy cái rìu rút mạnh ra. Máu theo kẽ hở chảy ra ồ ạt lan đến đế giải của ả. Chỉ chậm có một giây thôi, thật đáng tiếc. Khi mà chưa thể hoàn toàn chắc chắn, vậy thì đừng vội mừng. Lời vừa dứt, ả ta liền dùng lực vung chiếc rìu lên rồi vụt mạnh xuống. Chiếc đầu không lành lặn liền văng ra khỏi cổ. Máu vì thế lại ảo ạt chảy ra nhuộm đỏ cả kho hàng ẩm mốc đến kinh tởm. Ả ta vứt mạnh chiếc rìu sang một bên rồi hướng mắt đến một tên áo đen nói: "Xử lý cho gọn gàng, sẽ có thưởng." Tên áo đen nghe vậy gật đầu nhận lệnh. Ả ta lúc này cũng trở ra ngoài, đứng dưới bầu trời đen u ám. Ánh chất sáng đang dần dần bị một đám mây đen kéo đến che lấp cả một nửa. Ả ta đưa tay lên bỏ chiếc mũ xuống, mái tóc dài vì thế buông xõa ra. Gương mặt xinh đẹp của một con quỷ la sát dưới ánh trăng mờ ảo trở nên ghê gớm hơn. Đôi mắt hẳn lên những tia dữ tợn, bờ môi cong lên ý cười nham hiểm, thanh âm sắc lạnh: "Giang Uyển Nhã, mày có muốn cùng chơi trò chơi không?"